Chương 2680, không phải một chiêu chi địch. Ta làm sao có một loại cảm giác, Lăng Tiêu vẫn có thể thành công đào tẩu. Không có khả năng, trừ phi hắn có thể giết Tử Lôi tướng quân. Nếu như ngay cả Tử Lôi tướng quân đều bị hắn đánh bại, ta tin tưởng Lôi Đô nhất định xáo trộn, mà Long giáo sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đến lúc đó, hắn thì nhất định có thể trốn, nhưng này khả năng sao? Tử Lôi tướng quân cũng không phải Cô Thiên Bá, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Có lẽ đi, nhưng ta hay là hy vọng thần tích có thể xuất hiện. Tử Lôi tướng quân đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn về phía Lăng Tiêu, trong tay to lớn trường kích không ngừng toát ra sấm sét màu tím. Hắn không có sử dụng vũ hồn của mình, bởi vì cảm thấy không cần thiết. Nếu như giết Lăng Tiêu, còn muốn vận dụng vũ hồn, hắn cảm thấy mình cũng quá vô năng. Hai mắt của hắn bên trong, có hàn quang lạnh lẽo lấp lóe, sấm sét màu tím, tại trong con mắt nhảy vọt. Là ngươi tự sát, vẫn là bản tướng quân xuất thủ? Tử Lôi tướng quân nhàn nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu, hắn thực sự khó có thể lý giải được, trước mắt như thế một cái không có ý nghĩa tiểu tử, làm sao lại có thể giết chết Trần Quốc nhiều như vậy ảnh hưởng rất lớn tồn tại. Nhưng là hôm nay, Lăng Tiêu hẳn phải chết, không có bất kỳ cái gì sống tiếp khả năng. Lăng Tiêu nhìn lấy Tử Lôi tướng quân, trong lòng của hắn đầu cũng vô cùng rõ ràng, đây là hắn lần này tới đến Lôi Đô, gặp phải lớn nhất đối thủ đáng sợ. Hắn nhìn Tiểu Kim một cái nói, trước đừng xuất thủ, nếu như ta không được, ngươi lại đến. Nhất định phải vững vàng chính xác hung ác, ta sẽ để cho hắn bộc lộ ra sơ hở. Lăng Tiêu biết, chính mình không có khả năng đánh bại Tử Lôi tướng quân, hắn duy nhất có thể cậy vào, cũng là Bá Thiên Vũ Hồn cùng Điệp Nữ Chi Hồn. Bá Thiên Vũ Hồn tại rơi vào tình huống ắt phải chết, mới có thể sử dụng. Điệp Nữ Chi Hồn là dùng đến phòng bị Thập Tứ Vương Tử hoặc là Lôi Tôn bọn người đánh lén dùng. Đều là không đến cuối cùng một khắc không thể dùng tuyệt sát kỹ. Đương nhiên, Bá Thiên Vũ Hồn dọc theo người ra ngoài Thiên Long Chi Lực, Thần Hoàng Chi Lực cùng Bạch Hổ Chi Lực, vẫn là có thể dùng. Nhưng dù cho như thế, hắn y nguyên không thể nào là đối diện ra hỏa này đối thủ. Hắn phi thường cường đại, nguyên cớ cũng có thể biết mình đối thủ mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng mà cường đại cũng không dám chiến sao. Đó cũng không phải là hắn Lăng Tiêu tác phong. Lão đại, không bằng ta đến buộc hắn bại lộ sơ hở a. Tiểu Kim nói ra, ngươi rất mạnh, nhưng phương thức công kích quá mức duy nhất, chuyện này không cần thảo luận, ta tới, ngươi giúp ta tiếp cận tên kia đồng thời, còn muốn cẩn thận có người khác đánh lén. Lăng Tiêu chỉ người khác, dĩ nhiên chính là Lam Lôi tướng quân. Cái này Lam Lôi tướng quân, mạnh hơn Cô Thiên Bá. Tuyệt đối là Tiểu Kim kình địch, nếu như Lam Lôi tướng quân đột nhiên xuất thủ, nhỏ như vậy Kim liền giúp không đến hắn gấp cái gì. Cho đến lúc đó, chỉ có chính hắn nỗ lực, hôm nay cục diện này, hắn đã sớm nghĩ tới. Nhưng có thể hay không chạy thoát, vẫn là muốn nhìn hắn có thể hay không ngăn cơn sóng dữ. Thư Hùng Bát Tiên kiếm xuất hiện tại Lăng Tiêu trong tay. Bành trướng mà lạnh thấu xương kiếm ý, trong nháy mắt phóng thích. Kiếm ý chỗ đến, lệnh vô số người kinh hồn bạt vía. Trên bầu trời, trên tường thành vây xem những cái kia võ giả, tuy nhiên đều thay Lăng Tiêu mướt mồ hôi, nhưng bọn hắn vẫn là không thể không bội phục Lăng Tiêu. Đối mặt Tử Lôi tướng quân, lại còn là như thế thản nhiên. Này người, tiểu tử này chẳng lẽ thì sẽ không sợ sệt sao? Ma Long giáo Ma Long Sử đáng lẽ muốn nghĩ cách cứu Lăng Tiêu. Thế nhưng là lúc này, hắn cũng đành chịu mà lắc đầu, đáng tiếc, nếu như là từ Cô Thiên Bá trong tay cứu người, ta vẫn được, nhưng Tử Lôi tướng quân xuất thủ, tiểu tử này tuyệt đối chết chắc. Hắn thở dài thời điểm, bên kia Tử Lôi tướng quân biểu lộ cũng khó nhìn. Lăng Tiêu vậy mà không có bị khí thế của hắn hù sợ, lại còn muốn cùng hắn cứng đối cứng. Tiểu tử này, không phải là não tử có vấn đề a? Tu vi của ngươi, hẳn là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 đỉnh phong đi. Bọn họ nhìn không ra, là bọn họ ngu xuẩn, nhưng ngươi cho rằng, bằng vào chút tu vi ấy, thì có tư cách tới khiêu chiến bản tướng quân sao? Không sai, ngươi giết ba dạ oan, giết Cô Thiên Bá. Nhưng bọn hắn theo bản tướng quân so, bất quá là hai cái con kiến hôi mà thôi. Tử Lôi tướng quân nhìn lấy Lăng Tiêu, lớn tiếng nói, thanh âm bên trong, lộ ra vô cùng kiêu ngạo cùng khinh thường. Ta đương nhiên biết. Chẳng qua có thể hay không giết ngươi, không thử một chút làm sao biết đâu. Hướng ngươi đầu hàng là chết, cùng ngươi cùng chết, có lẽ còn có thể sáng tạo thần dấu vết đâu. Ta thế nào cảm giác ta hôm nay vận khí không sai đâu. Lăng Tiêu nhìn lấy Tử Lôi tướng quân, đối phương cường đại, hoàn toàn chính xác cho hắn áp lực cực lớn, bất quá bây giờ hắn đã không có lựa chọn. Duy nhất có thể làm, cũng là chiến đấu. Những người đó cũng rất sẽ nói, nhưng bọn hắn chết đều rất nhanh, mồm mép trên công phu, là mạnh mẽ hơn thực lực. Ngươi thì sao, có phải hay không cũng giống vậy đâu. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt tiến vào Tử Điện Lôi Ngưu biến thân trạng thái, trong nháy mắt đó, hai tay Bát Tiên kiếm thả ra kiếm ý càng mạnh. Tiểu tử, người thật sự rất làm cho người ta chán ghét. Thôi, bản tướng quân trước hết thử một chút, người đến cùng có không có tư cách, để bản tướng quân vận dụng thực lực chân chính. Trước chơi với người chơi đi, dù sao hôm nay người cũng trốn không. Tử Lôi tướng quân lời nói này nói xong, thân thể trong nháy mắt nghiêng về phía trước, giống như lôi điện, trong nháy mắt liền đến Lăng Tiêu trước người. Trong tay trường kích đột nhiên vung vẩy, hung hăng quét về phía Lăng Tiêu. Một kích này nếu quả thật đến đánh chúng, chỉ sợ Lăng Tiêu là phải bị trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Trường kích gào thét, kinh phong cuồng mãnh, Lăng Tiêu thần sắc nghiêm túc tới cực điểm, tay phải bát tiên kiếm thứ ra, đồ quỷ long, sau đó tay trái bát tiên kiếm thứ ra, chiến quỷ đế, ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ thi triển ra cũng là so tiên phẩm nhất trọng thiên vũ kỹ tốc độ càng nhanh. Kiếm y bén nhọn, lạnh lùng sát khí đột nhiên phóng thích. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kinh phong bạo liệt, bốn phía mặt đất đều bị nhấc lên to lớn miếng đất. Lăng Tiêu nhướng mày, thân thể liền phảng phất diều bị đứt dây, bay rất ra ngoài mấy trăm bước xa, sau đó hung hăng nện vào thành tường bên trong. Bất quá, hắn rất nhanh có đứng lên, lạnh lùng nhìn phía xa Tử Lôi tướng quân, trong lòng lạnh lùng. Tử Lôi tướng quân công kích, quá mức bá đạo, không chỉ có lực lượng cực lớn, mà lại trường kích bên trong, ẩn chứa tràn ngập hủy diệt ý chí kinh khí. Một khi nhập thể, cái kia đối với địch nhân thân thể, là một loại hủy diệt tính đả kích. May mắn Lăng Tiêu cũng nắm giữ hủy diệt chiến ý, nguyên cớ lần này, còn không đến mức quá nghiêm trọng. Nhưng hắn hai tay đã bắt đầu rung động, hổ khẩu đều cảm giác được kịch liệt đau nhức. Đây là thú hồn biến thân trạng thái phía dưới. Nếu như là nhân loại hình thái, thực sự là phải bị đối phương một chiêu thì cho diệt. Quả nhiên, Tử Lôi tướng quân quá cường đại, Lăng Tiêu căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Ai, còn kém một bước như vậy à, chỉ sợ tiếp theo đánh, Lăng Tiêu đáng chết. Mọi người thấy cảnh này, trong lòng cảm khái. Tử Lôi tướng quân cũng là Tử Lôi tướng quân, Trần Quốc mặt ngoài thứ tư cao thủ, mặc dù nói không có Lôi Tôn như vậy nổi danh, nhưng sức chiến đấu hẳn là cũng so Lôi Tôn không sai biệt bao nhiêu đi. Mặc dù Lăng Tiêu có thể đánh giết Cô Thiên Bá, thế nhưng là đối mặt Tử Lôi tướng quân, vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Ngay cả trước đó đối với Lăng Tiêu tràn ngập hy vọng người, lúc này cũng đều cúi đầu xuống. Tiểu Kim càng là hóa thân Kim Ô, chuẩn bị hỗ trợ. Nhưng vào đúng lúc này, Lam Lôi tướng quân xuất thủ. Nhiệt xúc, đối thủ của ngươi là ta. Lam Lôi tướng quân ngăn tại Tiểu Kim trước người, nếu như ngươi không muốn ảnh hưởng ngươi chủ nhân phát huy, thì cùng ta đến một bên qua đánh đi. Chương 2681, Hắc Tiên Hàng Thế. Tiểu Kim nhìn Lam Lôi tướng quân nhất nhãn, tuy nhiên rất nhớ qua giúp Lăng Tiêu, nhưng hắn cũng biết Lam Lôi tướng quân đáng sợ. Không bằng trước hết giết hắn, sau đó lại đi giúp lão đại. Nghĩ tới đây, Tiểu Kim liền bay đến một bên, đem chiến trường chính tặng cho Lăng Tiêu cùng Tử Lôi tướng quân. Nhìn, ngươi thực sự không được, bản tướng quân một chiêu đều không thể tiếp được, ngươi còn có cản rỡ cái gì? Tử Lôi tướng quân ngạo nghễ coi trời bằng vung, thậm chí nhìn cũng không nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, phảng phất trong mắt của hắn, căn bản cũng không có Lăng Tiêu tồn tại. Ha ha ha, một cái nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả, một chiêu vậy mà không có giết chết một cái tầng 10 địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả. Chính ở chỗ này chẳng biết xấu hổ mà nói người khác không được, người quả nhiên rất không biết xấu hổ. Lăng Tiêu cười to lên, đi qua lần này va chạm, Lăng Tiêu không chỉ có không có đáng sợ, ngược lại càng có lòng tin. Hắn chiến ý, so trước đó càng đậm, kiếm ý, so trước đó càng sắc bén, sát ý, so trước đó càng đáng sợ. Tiểu tử này, thoạt nhìn vẫn là không chịu thua a, không biết hắn còn có cái gì chuẩn bị ở sau, bằng không mà nói, có lẽ cũng liền chỉ là mồm mép cứng rắn mà thôi đi. Mọi người đương nhiên hy vọng Lăng Tiêu có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, thậm chí có thể đánh bại Tử Lôi tướng quân. Bởi vì bọn hắn đối với Tử Lôi tướng quân cùng Ma Ảnh Môn cấu kết sự tình vô cùng không thoải mái. Bọn họ không có thể làm cho Vương Thất trừng phạt Tử Lôi tướng quân, như vậy thì chỉ có thể chờ mong Lăng Tiêu giết chết gia hỏa này. Tuy nhiên loại này tỷ lệ thấp đủ cho làm cho người giận sôi, nhưng bọn hắn y nguyên nguyện ý thử một chút. Ngươi dám nói bản tướng quân không biết xấu hổ, ta cho ngươi biết, đây không phải luận bàn, mà chính là chém giết. Không có công bình có thể nói, ngươi cho rằng bản tướng quân là kẻ ngu sao? Tử Lôi tướng quân khinh thường nhìn lấy Lăng Tiêu nói, hiện tại, ta cho ngươi cơ hội, đến công đi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể làm tới trình độ nào. Coi như vô pháp đánh bại ngươi, cũng nhất định tại trước khi chết để ngươi đau đến không muốn sống. Lăng Tiêu cắn răng nói, ngươi còn muốn làm bị thương bản tướng quân, quả thực là lời nói vô căn cứ, hôm nay, ngươi nếu có thể tới gần bản tướng quân 1 mét phạm vi bên trong. Bản tướng quân liền thả ngươi đi, Tử Lôi tướng quân ngạo nghễ nhìn về phía Lăng Tiêu nói. Chuyện này là thật, Lăng Tiêu hỏi, đương nhiên, Nhiều người như vậy nhìn thấy, chẳng lẽ lại ngươi còn tưởng rằng bản tướng quân sẽ nói láo? Tử Lôi tướng quân gật đầu nói, vậy ngươi, thua định. Lăng Tiêu nói dứt lời, chân phải hướng về phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt đó, kiếm khí ngưng là thật chất, đạo đạo sáng chói, đạo đạo âm u. Kiếm ý phảng phất cũng đồng thời hóa thành thực chất, cắt đứt tại Tử Lôi tướng quân trên thân. Cái này khiến Tử Lôi tướng quân không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn thế mà cảm giác được nhỏ xíu đau đớn, tuy nhiên loại kia đau đớn phảng phất con muỗi đốt đồng dạng không đủ nặng nhẹ, nhưng lại y nguyên để hắn cảm giác được vô cùng không thoải mái. Lăng Tiêu hai chân uốn lượn, thân thể nghiêng, kiếm ý còn tại xúc tích, còn tại đề bạt. Hắn lúc này, vậy mà giống như hóa thành nhất tôn chân chính kiếm ma, khiến người ta đáng sợ, khiến người ta kiêng kỵ. Đột nhiên, hắn lao ra, cái kia một cái chớp mắt, kiếm ý nhảy lên tới cực hạn, phảng phất lạnh thấu xương hàn phong, phá hướng Tử Lôi tướng quân. Không biết cái gọi là, Tử Lôi tướng quân không lại chờ đợi, thân thể của hắn nhẹ nhàng nhất động, trong tay trường kích đột nhiên đâm ra. Ám ảnh công pháp ám ảnh kiếm ma, trong chớp mắt, Lăng Tiêu hai thanh kiếm đồng thời đâm ra, xé rách hư không, kiếm rít thanh âm vô cùng bá đạo. Cường đại sáng chói kiếm mang từ hai thanh bát tiên trong kiếm đồng thời đâm ra. Mặc dù là hai thanh kiếm, nhưng chỉ là một chiêu. Song kiếm hợp bích, uy lực đề bạt không ít, màu đen kiếm ảnh hung hãn mà nhào về phía Tử Lôi tướng quân. Diệt cho ta, Tử Lôi tướng quân hừ lạnh một tiếng, trường kích hung mãnh đâm, uy lực to lớn. Ý đồ đem cái kia màu đen kiếm ảnh đánh tan, không sai mà lần này, sự tình lại không có giống hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hắn biết mình khinh địch, nguyên cớ sắc mặt thay đổi càng thêm âm trầm, bảy thành công lực, Tử Lôi tướng quân quát lên một tiếng lớn. Để bạt hai thành công lực, trường kích uy lực nhất thời tăng nhiều, chỉ trong nháy mắt, liền đem cái kia ám ảnh kiếm ma hoàn toàn đánh tan. Nhưng mà chiến đấu cũng không như vậy kết thúc, Lăng Tiêu công kích, như cũng không có đình chỉ. Song cầm ám ảnh kiếm ma, hắc tiên hàng thế. Hắc tiên hàng thế, là tiên phẩm nhị trọng thiên vũ kỹ, cùng thiên lôi thần vệ một cái cấp bậc vũ kỹ. Lăng Tiêu vất vả tu luyện thời gian dài như vậy, cũng là mới miễn cưỡng tu luyện tới tiểu thành. Nhưng mà uy lực lại có thể so với đại viên mãn cảnh giới ám ảnh kiếm ma. Hai thanh kiếm, hai loại chiêu thức, đồng thời đâm ra. Tay phải là kinh khủng kiếm ma lại lần nữa ngưng tụ, âm u chi khí không ngừng lan tràn. Tay trái thì là thoải mái hắc tiên từ trên trời giáng xuống, hờ hững nhìn trước mắt địch nhân. Ánh mắt của hắn, đều phảng phất ẩn chứa vô cùng cường đại kiếm ý, hờ hững đến có thể đem hết thảy đóng băng. Lần này, Lăng Tiêu vậy mà đem Tử Lôi tướng quân trường kích đánh bay ra ngoài. Tử Lôi tướng quân sắc mặt đại biến, hai tay đột nhiên oanh ra nhất trường, Tử Lôi bạo viêm trường, kinh khủng trường phong, hóa thành gào thét thần lôi, trong nháy mắt phá hủy hết thảy trước mắt, đánh phía Lăng Tiêu, đánh vào Lăng Tiêu trên song kiếm. Sau đó, Tử Lôi tướng quân nhanh lùi lại, bắt lấy bay ra ngoài trường kích. Ầm ầm, trường phong cùng kiếm khí va chạm, kinh khủng chấn động tại lôi đô ngoài thành sinh ra, thành tường vậy mà vì vậy mà phát sinh đung đưa kịch liệt. Tại cái kia bạo ngược lực lượng phong bạo bên trong, Lăng Tiêu đột nhiên lại lần nữa giết ra tới, bá thiên thiên long chi lực, song cầm ám ảnh kiếm ma, hắc tiên hàng thế, càng cường đại hơn, kinh khủng hơn chiêu thức thi triển đi ra. Tử Lôi tướng quân căn bản là không có nghĩ đến, chính mình Tử Lôi bạo viêm trường, lại bị Lăng Tiêu song kiếm xé rách. Lăng Tiêu tên kia, càng là có thể xuyên thấu lực lượng trói buộc, đánh tới trước người hắn. Thiên long ở trong hư không gào thét, Lăng Tiêu chiêu thức uy lực đại tăng, hai thanh kiếm, mang theo sát lục kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý. Lấy kiếm ma cùng hắc tiên hình thái thẳng hướng Tử Lôi tướng quân. Một khắc này, Lăng Tiêu phảng phất hóa thành vô địch kiếm tôn, trưởng khống toàn bộ không gian lực lượng. Tử Lôi tướng quân vội vàng nghênh kích, lại bị đánh lui hai bước, trên thân xuất hiện một đạo vết máu. Lần này va chạm, hiển nhiên Lăng Tiêu càng hơn một bậc. Ta không chỉ dựa vào gần ngươi một mét bên trong, còn có làm bị thương ngươi, tướng quân phải chăng có thể thực hiện vừa rồi hứa hẹn đâu? Ta có hay không có thể đi đâu? Lăng Tiêu nhìn lấy Tử Lôi tướng quân, trong lời nói có chút trào phúng. Hắn đương nhiên biết, lấy đối phương vô sỉ, là không thể nào hết lòng tuân thủ cam kết, nhưng lời nói này, hắn y nguyên muốn nói ra đến, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết cái này Tử Lôi tướng quân là cái thứ gì. Tử Lôi tướng quân lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng, tiểu tử ngươi vậy mà ẩn giấu thực lực. Dụng ý khó dò, bất quá, thực lực ngươi bây giờ, là thật có tư cách đánh với bản tướng quân một trận. Nhưng cũng vẻn vẹn như thế. Vẻn vẹn đánh lui bản tướng quân hai bước, tại bản tướng quân trên thân, lưu lại nhàn nhạt vết thương mà thôi. Mà bản tướng quân, còn không có tránh thức xuất thủ đâu. Hắn đối lại trước, hoàn toàn tránh, ngược lại để bạt lực lượng của mình. Phía sau, một đoàn kinh khủng sấm sét màu tím hiển hiện ra. Đó là một đoàn tràn ngập sát phạt, bạo ngược, lãnh khốc lôi điện. là làm người tuyệt vọng lực lượng cội nguồn. Nhìn, Tử Lôi tướng quân bởi vì bị Lăng Tiêu đánh lui, lúc này đã không có ý định ẩn giấu thực lực. Chương 2682, hủy diệt Tử Lôi kích. Oanh, Tử Lôi tướng quân trường kích hất lên, sau lưng đoàn kia sấm sét màu tím vậy mà hóa thành từng thanh sấm sét màu tím ngưng tụ mà thành trường kích. Hết thảy 10 chuôi, mỗi một chiếc đều là toàn thân tử sắc, đều có lôi điện đang không ngừng nhảy vọt, tràn ngập đáng sợ sát phạt cùng hủy diệt khí tức. Đó là hủy diệt Tử Lôi kích, trong đám người, tự nhiên có nhãn lực cao nhân, nhìn ra Tử Lôi tướng quân cái này đáng sợ chiêu thức là cái gì. Hủy diệt Tử Lôi kích, trong truyền thuyết Tử Lôi tướng quân mạnh nhất năng lực, không nghĩ tới Lăng Tiêu thậm chí ngay cả cái này đều bước đi ra, nhìn, chúng ta đối với Lăng Tiêu tiểu tử kia, vẫn còn có chút xem thường. Năng lực của hắn có lẽ so chúng ta trong tưởng tượng càng khủng bố hơn, càng thêm cường đại. Chẳng qua Tử Lôi tướng quân vận dụng toàn lực, Lăng Tiêu còn có thể tiếp tục kiên trì sao? Mọi người cũng không nguyện ý rời đi, đều cẩn thận chú ý trận chiến đấu này. Thậm chí ngay cả Tiểu Kim cùng Lam Lôi tướng quân cũng không nhịn được nhìn về phía bên này, vô ý ham chiến. Tiểu Kim đáng lẽ dự định là trước diệt đi Lam Lôi tướng quân lại đi giúp Lăng Tiêu một tay, thế nhưng là Lam Lôi tướng quân cường đại, lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời vô pháp cầm xuống, thì càng là lo lắng Lăng Tiêu. Kết quả chính là hai người bọn họ chiến đấu thành vật làm nền, đại bộ phận chú ý lực, vậy mà phóng tới một trận khác chiến đấu phía trên. Ngươi nói ta có tư cách để ngươi xử suất toàn lực, nhưng thật xin lỗi, ta cũng bất quá là chơi đùa mà thôi. Lăng Tiêu lãnh đạm nhìn lấy Tử Lôi tướng quân, sự thật tự nhiên không có hắn nói nhẹ nhàng như vậy, nếu như tu vi không đột phá, hắn là tuyệt đối không có khả năng đánh bại Tử Lôi tướng quân. Nhưng người luôn luôn đến có lòng tin không phải, đối mặt vô pháp lựa chọn chiến đấu, Lăng Tiêu chỉ có thể liều một cái đến, chiến đấu đến cùng. Nếu như ngay cả chính mình đều không tin mình, ai còn sẽ tin? Hắn có thể cảm giác được, cái kia 10 chuôi hủy diệt Tử Lôi kích đáng sợ. Nhưng thì tính sao, việc cũng không có thay đổi. Dung nham tam đầu khuyển, cửu sa tượng, bá huyết ma long, phỉ thúy ngọc thỏ, hắc văn phi hổ. Phóng thích đi, theo Lăng Tiêu âm thanh vang lên, phía sau của hắn bắt đầu hiện ra 5 loại đáng sợ thú loại. Đây là hắn 5 loại thú hồn, lúc này hoàn toàn hóa thành vũ hồn đi ra tương trợ. Mà lại bản thân hắn còn tại tử điện lôi ngưu thú hồn biến thân bên trong. Chờ sau đó 6 cái thú hồn đồng thời ra chỉ một thân, lực lượng bắt đầu điên cuồng bạo tăng. So trước đó cường đại ít nhất năm nhiều gấp 6 lần. Mà trong tay hắn hai thanh bát tiên trên thân kiếm ẩn chứa kiếm ý, cũng càng thêm đáng sợ. Mọi người tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng là y nguyên có thể cảm giác được Lăng Tiêu trong thân thể tán phát ra khí tức khủng bố. Bọn họ không khỏi hưng phấn lên, Lăng Tiêu thực sự là để bọn hắn vô cùng kinh hỉ a, đều cho là hắn không được thời điểm, hắn lại một lần khiến người ta sinh ra chờ mong. Tiểu tử này đến cùng cái gì thể chất, tại sao có thể có nhiều như vậy vũ hồn? Nhìn đều là thú vũ hồn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thú thần võ giả? Thú thần võ giả có thể nắm giữ nhiều loại thú hồn sao? Ta đây thật đúng là chưa nghe nói qua. Không riêng gì nơi xa người quan chiến kinh ngạc, ngay cả làm đối thủ Tử Lôi tướng quân, cũng cảm giác được một tia áp lực. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lúc này Lăng Tiêu thực lực, chỉ sợ đã có thể theo nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 trong địa ngục kỳ tu vi võ giả chống lại. Thậm chí có thể đánh bại, may mắn hắn, là hậu kỳ tu vi. Mà lại so với bình thường hậu kỳ tu vi võ giả, càng mạnh. Tiểu tử, ngươi thực sự quá khiến ta kinh nha, lực lượng của ngươi bây giờ, hoàn toàn chính xác miễn cưỡng có tư cách đánh với bản tướng quân một trận. Bằng không mà nói, tùy tiện đưa ngươi giết chết, vậy thật là đến sẽ để cho bản tướng quân có chút thất vọng đây. Chẳng lẽ lại Tử Lôi tướng quân dự định dựa vào mồm mép thủ thắng sao? Ngài không cảm thấy mình nói nhảm có chút quá nhiều sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn lấy Tử Lôi tướng quân, hắn lúc này lại có một loại đem đối phương đánh bại lòng tin. Bởi vì hắn cảm giác được, chính mình bởi vì vận dụng đế khí mà bị phong ấn tu vi, tựa hồ bắt đầu buông lỏng. Có lẽ là Tử Lôi tướng quân đem cho hắn áp lực quá lớn đi, loại này buông lỏng, thậm chí khả năng trực tiếp dẫn đến tu vi của hắn đột phá. Mà lại, hắn thật cảm thấy Tử Lôi tướng quân nói nhảm quá nhiều. Nói tới nói lui, đơn giản nói đúng là hắn Lăng Tiêu không có tư cách cùng chiến đấu. Thế nhưng là chiến đấu đến bây giờ, cũng không có thể thương tổn được Lăng Tiêu, thật khiến người ta cảm thấy buồn cười. Vậy ngươi phải đi chết đi, ta cam đoan, một chiêu này về sau, ngươi đem chết không toàn thây. Tử Lôi tướng quân rất khó chịu, lại bị như thế một cái tiểu tử trào phúng, hắn cảm thấy mình cả người đều toàn thân không thoải mái. Ngươi, ta chỉ coi đánh rắm, dù sao nói cũng không tính toán gì hết. Lăng Tiêu khinh thường nói, chết, Tử Lôi, biến hóa kích, giết, Tử Lôi tướng quân lại một lần bị chọc giận. Toàn thân sấm sét màu tím trong nháy mắt hóa thành từng thanh kinh khủng tử sắc trường kích, hướng phía Lăng Tiêu bay đi. Cái này từng thanh tử lôi trường kích, không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại lộ ra cường đại sát ý cùng hủy diệt chi ý. Đến mức cái kia trường kích không gian chung quanh, đều bị từng khúc xé rách, phảng phất pha lê đồng dạng bị hủy. Đáng sợ, mọi người nhìn lấy cái này từng thanh tử sắc trường kích, trong lòng cũng không khỏi đến đánh cái rùng mình. Những trường kích đó, giống như lôi vực hàng thế lôi thần sử dụng pháp bảo, lộ ra vô cùng thần thánh cùng uy lực khủng bố. Phảng phất một cái chớp mắt, liền có thể phá hủy thế giới. Lăng Tiêu tay cầm hai thanh bát tiên kiếm, phía sau là năm loại thú hồn cùng nhau phát lực, lực lượng dung nhập vào song kiếm bên trong, hai thanh kiếm thậm chí bắt đầu phát ra chói tai kiếm rít. Chấn động đến rất nhiều đầu người thấy đau, mắt thấy những tử lôi đó trường kích đã đến Lăng Tiêu trước người thời điểm, Lăng Tiêu kiếm trong tay, rốt cục đâm ra qua. Chiêu thức giống nhau, ám ảnh kiếm mà cùng hắc tiên hàng thế đồng thời bạo phát. Nhưng lần này, không chỉ có thiên long chi lực, càng có năm loại thú hồn lực gia trì. Uy lực tự nhiên có thể nghĩ, cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ không gian phảng phất trong nháy mắt biến thành màu xám, khiến người ta cảm thấy vô cùng không hài hòa. Cái kia từng thanh tử lôi trường kích tại kinh khủng kiếm khí phía dưới hóa thành toái phiến, sau đó tiêu tán. Lăng Tiêu kiếm, thẳng tiến không lùi, đâm xuyên những trường kích đó về sau, tuyệt không dừng lại, bởi vì mục tiêu của hắn là tử lôi tướng quân. Tử lôi tướng quân nhướng mày, rất hiển nhiên, đối với Lăng Tiêu có thể đánh tan công kích của hắn, cái này khiến hắn vô cùng ngoài ý muốn. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Đối với Lăng Tiêu công kích, hắn y nguyên rất là khinh thường. Trong tay trường kích đột nhiên phóng xuất sáng chói tử sắc lôi quang, sau đó hung hăng đập xuống, muốn đem Lăng Tiêu trực tiếp nện trên mặt đất. Trong cơ thể của hắn, bộc phát ra làm cho người vô cùng run sợ tử sắc lôi quang. Ngay cả không khí chung quanh, đều tại cái này tử lôi phía dưới bốc cháy lên. Bành, kinh khủng trường kích, ngăn trở Lăng Tiêu kiếm nhận, đồng thời đem Lăng Tiêu lại lần nữa đánh lui. Dù sao trên thực lực, Lăng Tiêu vẫn là có vẻ không bằng a. Trước đó thụ thương, bất quá là một cái ngoài ý muốn, là bởi vì bản tướng quân khinh địch, nhưng là từ giờ khắc này bắt đầu, người mơ tưởng lại làm bị thương bản tướng quân mảy may. Ta hủy diệt tử lôi kích sinh ra một khắc này bắt đầu, ta thì nắm giữ hoàn mỹ nhất phòng ngự. Công kích cường đại nhất, phá không ta hủy diệt tử lôi kích, người cũng chỉ có thể thụ ngược đãi. Tử lôi tướng quân ngạo mạn, lại lần nữa đánh tới. Có lẽ là đánh lui Lăng Tiêu, để hắn một lần nữa thay đổi cao ngạo. Nhưng là hắn lại không có phát hiện, lần này Lăng Tiêu chỉ lui ra phía sau hơn 10 bước thì dừng lại. Không giống trước đó bị trực tiếp đánh bay. Chương 2683, có thể thương ngươi một lần, liền có thể thương tổn lần thứ hai. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, trong cơ thể mình tu vi phong ấn đã vỡ nát. Thậm chí tu vi cũng đã nhảy lên tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục đỉnh phong 10 thành lực lượng. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bẻ gãy nghiền nát bình thường đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tu vi. Một khi đến cái kia tu vi, tử lôi tướng quân, đem sẽ không lại là đối thủ của hắn. Hy vọng, càng lúc càng lớn, Lăng Tiêu chiến ý, cũng càng ngày càng tràn đầy. Trước đó là bị tử lôi tướng quân ngăn lại, cần phải chiến. Mà bây giờ, hắn lại là không muốn đi, không đem cái này tu vi đột phá, hắn thực sự không nguyện ý rời đi Lôi Đô. Có thể thương tổn được ngươi lần thứ nhất, liền có thể làm bị thương ngươi lần thứ hai. Tử lôi tướng quân, ngươi quá ngạo mạn, nguyên cớ căn bản thấy không rõ lực lượng của ta đang ở không ngừng tăng lên. Trước đó ta coi là, ta vô pháp đánh bại ngươi, ta chỉ muốn đào tẩu. Nhưng bây giờ, ta cảm thấy mình, có lẽ thực sự có thể đem ngươi đánh bại. Đỉnh cấp lôi điện chiến thể huyết lôi chiếm hữu, đỉnh cấp dung nham chiến thể dung nham chiếm hữu. Bạo hồng âm thanh bên trong, Lăng Tiêu mặt ngoài thân thể, vậy mà che kín đỏ như máu lôi điện, còn có cái kia nóng hổi nóng rực dung nham. Mà giờ khắc này, lực chiến đấu của hắn lại lần nữa kéo lên. Một màn này, thấy rất nhiều người không khỏi quát to lên. Lăng Tiêu cho bọn hắn kinh hỉ, rất nhiều, lần lượt, từng màn, để bọn hắn cảm khái vô hạn a. Nhưng mà Lăng Tiêu biết, cái này vẫn chưa hết, bá thiên vũ hồn thiên long chi lực đã dùng đến, sau đó, nên thần hoàng chi lực, một tiếng to rõ tiếng phượng hót vang lên, bên trên bầu trời, phảng phất có thiên long cùng thần hoàng tại xoay quanh bay múa, sau đó dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Lăng Tiêu thực lực, còn tại đề bạt, vậy liền để ta thử lại lần nữa đi, người hủy diệt tử lôi kích rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ám ảnh công pháp ám ảnh kiếm ma, hóa cảnh, ngay tại Lăng Tiêu mới vừa cùng tử lôi tướng quân quá trình chiến đấu giữa, Lăng Tiêu một chiêu này lại lần nữa tấn thăng. Rốt cục đạt tới hóa cảnh, uy lực đề bạt mấy lần, song kiếm tề minh, toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Tử lôi tướng quân sắc mặt thay đổi vô cùng khó coi, thậm chí còn có như vậy một vòng hoảng sợ trong mắt hắn chợt lóe lên. Hắn y nguyên khua tay trong tay trường kích hung hăng đập lên, ý đồ giống trước đó một lần kia một dạng, đem Lăng Tiêu trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tối thiểu nhất, cũng phải đánh lui. Nhưng mà, răng rác, lệnh người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Một tiếng vang lanh lảnh truyền ra, Tử Lôi tướng quân trong tay trường kích thế mà xuất hiện vết rách. Một màn này, để đám người vây xem tâm lập tức nhấc đến cổ họng. Đệ tử Lôi tướng quân ánh mắt run lẩy bẩy, cho ta nát a, Lăng Tiêu bạo hống một tiếng, cái kia trường kích liền phảng phất pha lê đồng dạng bị song kiếm đánh nát. Đây chính là cùng bát tiên kiếm đồng dạng cấp bậc thần phẩm linh khí a, cứ như vậy bị tùy tiện đánh nát. Tử Lôi tướng quân kinh ngạc không thôi, nhưng mà Lăng Tiêu công kích đã đánh tới, thẳng tiến không lùi, liền phảng phất đòi mạng quỷ thần chi nhận, không thể ngăn cản. Thấy cảnh này, mọi người đều là trợn mắt hốc mồm. Tử Lôi tướng quân thành danh binh khí vậy mà nát, cái kia thanh bồi bạn Tử Lôi tướng quân đi qua hơn 10 năm thần phẩm linh khí, lại bị trực tiếp đánh nát. Đây không phải đang nằm mơ chứ, thật là đáng sợ thiếu niên, thật cường đại kiếm tu. Khó trách người khác đều nói, kiếm khách là trên đời này công kích mạnh nhất tồn tại, trước kia ta không tin. Nhưng bây giờ ta tin, cái kia Lăng Tiêu, quá mạnh. Đúng vậy a, chúng ta thậm chí đều nhanh quên, tu vi của hắn chỉ là tầng 10 địa ngục đỉnh phong a. Khoảng cách Tử Lôi tướng quân, chênh lệch rất xa, cái kia có thể trách chúng ta sao, chiến đấu này nhìn lại có điểm lực lượng ngang nhau vị đạo, đến tột cùng là Tử Lôi tướng quân hữu danh vô thực. Vẫn là Lăng Tiêu thực sự quá mạnh, quá thiên tài, quá yêu nghiệt, không có ai biết đáp án của vấn đề này, Tử Lôi tướng quân cũng vô pháp trả lời bọn họ, bởi vì lúc này hắn, sắc mặt cũng không tốt như vậy nhìn, trước đó một mực ngạo mạn vô cùng, không coi Lăng Tiêu là thành đối thủ hắn, lúc này nhưng lại không thể không đối mặt trong tay binh khí bị hủy. Lăng Tiêu công kích đánh tới hiện thực, thật nhanh kiếm, thật là sắc bén kiếm ý, trốn không thoát, Tử Lôi tướng quân thế nhưng là cao thủ, hắn rất rõ ràng kiếm của đối phương mạnh mẽ đến mức nào. Trước đó, hắn còn từng khinh bỉ Cô Thiên Bá vô năng, vậy mà lại bị Lăng Tiêu giết chết. Nhưng giờ này khắc này, hắn chẳng phải nghĩ, dạng này kiếm, liền hắn đều trốn không thoát, huống chi Cô Thiên Bá. Nhưng cứ như vậy kết thúc sao? Đương nhiên sẽ không, thực lực chênh lệch cũng không phải một số phụ trợ năng lực liền có thể bù đắp. Tử Lôi tướng quân sắc mặt âm trầm, trên song trưởng hạ tung bay. Không có vũ khí, hắn còn có Tử Lôi vũ hồn. Tử Lôi tại điên cuồng gào thét, 10 chuôi hủy diệt Tử Lôi kích phóng tới Lăng Tiêu, muốn đem Lăng Tiêu kiếm triệt để cách trở. Ầm ầm, kiếm cùng kích va chạm, dẫn phát bên trong thiên địa năng lượng kinh khủng chiến tranh. Tử sắc cùng ánh sáng màu đỏ hòa lẫn, sáng chói vô cùng, thậm chí rất nhiều người vậy mà ngắn ngủi mù, thấy không rõ đến cùng chuyện gì phát sinh. Chung quanh khí tức, lộ ra hủy diệt cùng sát phạt, nhưng lại không biết đến từ phương nào. Rốt cục, va chạm kết thúc, hai đạo nhân ảnh từ quang mang kia lập lòe trung tâm lui ra ngoài. Mọi người nhìn chằm chằm bọn họ, đều muốn biết, một kích này, đến tột cùng như thế nào. Phốc, Tử Lôi tướng quân há miệng phun ra một ngụm máu tươi, mặc trên người áo giáp, vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh, đáng sợ vết máu, trải rộng toàn thân cao thấp, tích tích máu tươi không ngừng rơi xuống. Cái tràng diện này, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà Lăng Tiêu bên kia, lại quỷ dị đến không có chút nào thương thế. Chỉ là nhìn khí tức có chút suy yếu, chẳng lẽ Lăng Tiêu thắng? Không có khả năng a, hắn làm sao có thể tại Tử Lôi tướng quân công kích phía dưới hoàn toàn vô hại. Rất nhiều người cũng không có chú ý tới, Lăng Tiêu phía sau Phỉ Thúy Ngọc Thỏ thú hồn biến mất. Đó là bởi vì thời khắc mấu chốt, Phỉ Thúy Ngọc Thỏ thú hồn phóng xuất ra Thúy Ngọc Quyết, bảo hộ Lăng Tiêu, lại dẫn đến năng lượng khô kiệt, hồn hạch bị hao tổn, cần phải trở lại Lăng Tiêu trong thân thể tĩnh dưỡng. Tử Lôi tướng quân, quả nhiên là Tử Lôi tướng quân, nếu như đổi những người khác, đồng dạng tu vi phía dưới, chỉ sợ cũng phải chết ở ta nơi này nhất kiếm phía dưới đi. Lăng Tiêu trong lòng có chút tiếc hận, vừa mới một kích này, cơ hồ là trước mắt hắn tất cả lực lượng ngưng tụ. Mà lại hết thảy đều là lưu loát như vậy, đâm về Tử Lôi tướng quân cái kia một cái chớp mắt. Vì để hiệu quả mạnh hơn, hắn thậm chí đem bạch hổ chi lực cũng hòa tan vào. Duy nhất không có ích lợi gì, sợ sẽ là điệp nữ chi hồn cùng bá thiên vũ trụ lực lượng. A, à, mặt trầm ngầm đồng ý lâu, Tử Lôi tướng quân bộc phát ra kinh người giống lên một tiếng. Toàn thân vết thương, vậy mà tại nhanh chóng khép lại. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, từng chữ nói ra, dùng trên đời này lớn nhất âm hàn cùng nói ra, ngươi dám đả thương ta. Ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Nhìn, ta thực sự có chút xem thường ngươi, ngươi có tư cách để cho ta thi triển toàn lực. Hắn, để đám người một trận thổn thức, chỉ sợ Lăng Tiêu thực sự dừng ở đây, lợi hại như vậy nhất kích, vậy mà không có cho Tử Lôi tướng quân tạo thành trọng thương. Thật không hổ là thiên lôi trong quân đoàn mạnh nhất tồn tại, nếu là hắn phát huy toàn bộ thực lực, nên khủng bố cỡ nào a? Đúng vậy a, đáng tiếc Lăng Tiêu, thần tích quả nhiên không phải tốt như vậy sáng tạo. Chương 2684, kẻ chắc chắn phải chết. Kỳ quỷ kiếm kỹ, tư cách, ngươi luôn luôn nói tư cách, giống như ngươi chiếm nhiều đại ưu thế bị chết, không cảm thấy mình, thực sự buồn cười không? Nhìn lấy Tử Lôi tướng quân, Lăng Tiêu trong mắt lộ ra mãnh liệt chán ghét. Người này, thực sự là khiến người ta cảm thấy buồn cười, càng là chán ghét, rõ ràng tu vi mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu được nhiều, thế nhưng là toàn bộ quá trình cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Còn luôn miệng giống như chính mình để cho Lăng Tiêu giống như. Chỉ là cái miệng này, thì cho Lăng Tiêu đem hắn triệt để đánh bại lý do. Buồn cười, không, ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, ta nói là có ý gì. Tử Lôi vũ hồn dung hợp, Tử Lôi tướng quân kỳ thực cũng không nghĩ tới, Lăng Tiêu vậy mà có thể đem hắn bước đến hiện tại loại trình độ này, để hắn cần phải vận dụng sau cùng thủ đoạn. Cuồng bạo Tử Lôi vũ hồn, trong nháy mắt xông vào trong thân thể hắn, sau đó, cả người hắn da thịt đều biến thành tử sắc. Kinh khủng lôi điện, tại trên da thịt nhảy vọt, hắn lúc này, nghiêm chỉnh giống như nhất tôn chân chính lôi thần. Nếu như vẻn vẹn như thế, vẫn chỉ là ngoại hình biến hóa mà thôi. Nhưng thực tế cũng không phải là dạng này. Theo vũ hồn dung hợp cái kia một cái chớp mắt, Tử Lôi tướng quân khí tức cũng bắt đầu cấp tốc kéo lên. Thậm chí cấp mọi người một loại ảo giác, đứng ở nơi đó, đã không phải là Tử Lôi tướng quân, mà chính là cường đại lôi thần điện tôn. Oanh, kinh khủng tiếng oanh minh từ Tử Lôi tướng quân trong thân thể bạo phát, sau đó chọc tan bầu trời, đem trên bầu trời mờ mịt triệt để đánh nát. Mà giờ khắc này, hắn vậy mà đem khí thức của mình, nhảy lên tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 đỉnh phong. Tuy nhiên đây cũng không phải là tu vi chân chính, chỉ là bởi vì dung hợp Tử Lôi vũ hồn, nguyên cớ để thực lực nhìn đạt tới trình độ kia. Nhưng y nguyên khiến người ta hoảng sợ không thôi, cỗ khí tức này, quá cường đại, thật đáng sợ. Thậm chí có thể trong nháy mắt phá hủy một cái võ giả lòng tin. Tử Lôi tướng quân đây mới thật sự là thực lực đi, thiệt thòi ta trước đó còn tưởng rằng Lăng Tiêu sẽ có cơ hội đây. Bây giờ nhìn lại, Tử Lôi tướng quân thực sự chỉ là đang chơi, mà Lăng Tiêu, triệt để không có hy vọng. Trong đám người, Ma Long giáo Ma Long Sử thở dài, cảm thấy mình thực sự có chút buồn cười. Xác thực, Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là tất cả mọi người cùng chung ý tưởng, bao quát Tiểu Kim, đối với Lăng Tiêu cũng là tràn ngập thật sâu lo lắng. Nhưng lúc này có Lam Lôi tướng quân ngăn chặn hắn, hắn căn bản là không có cách đi qua cứu viện. Nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục hậu kỳ tu vi Tử Lôi tướng quân, đã đầy đủ khủng bố. Kỳ thực người sáng suốt cũng nhìn ra được, tuy nhiên Lăng Tiêu có chỗ phản kháng, nhưng Tử Lôi tướng quân trên tổng thể vẫn là chiếm ưu. Mà bây giờ, Tử Lôi tướng quân thực lực nhảy lên tới làm cho người hoảng sợ tầng 11 địa ngục đỉnh phong. Lăng Tiêu khả năng căn bản là vô pháp ngăn trở hắn bất luận cái gì nhất kích. Nếu như không sai, thần tích cuối cùng chỉ là từ thần đến sáng tạo, người bình thường, căn bản cũng không khả năng. Lăng Tiêu mi đầu, chăm chú nhíu chung một chỗ. Xác thực, đối phương dung hợp vũ hồn về sau, chiến đấu lực bạo tăng phía dưới, hắn cơ hồ đã không có biện pháp cùng chống lại. Trừ phi vận dụng điệp nữ chi hồn cùng bá thiên vũ trụ chi lực. Nhưng thực sự đã đến nhất định phải vận dụng lá bài tẩy thời điểm sao? Còn có những biện pháp khác có thể đối kháng đối thủ sao? Trong lòng của hắn đầu, thực sự không nguyện ý làm như vậy. Trong đám người, những tam đại đó gia tộc còn sót lại võ giả, thấy cảnh này, đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Rốt cục, Lăng Tiêu rốt cục muốn chết, cái này đáng sợ ma quỷ. Nhưng thân là Tử Lôi tướng quân đồng nghiệp, Lam Lôi tướng quân nhưng trong lòng thì vô cùng cảm khái, tiểu tử này lại có thể đem cường đại Tử Lôi tướng quân bức bách đến trình độ như vậy. Đây chính là ngay cả ta đều làm không được sự tình. Cho dù chết, cũng đủ để tự hào. Giờ này khắc này, không có bất kỳ người nào cảm thấy Lăng Tiêu dù là có mảy may thủ thắng hy vọng. Làm Tử Lôi tướng quân chiến đấu lực tăng vọt cái này một cái chớp mắt, mọi người phảng phất đã thấy Lăng Tiêu tử vong dáng vẻ. Tử Lôi tướng quân cũng là lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu. Không có trước đó chật vật cùng hoảng sợ, lại lần nữa khôi phục lại như trước cái kia kiêu ngạo khuôn mặt. Hắn lấy thái độ bề trên nhìn xuống Lăng Tiêu, thản nhiên nói, có thể làm cho bản tướng quân dung hợp Tử Lôi vũ hồn, toàn bộ Trần Quốc, ngươi cũng là cái thứ nhất. Nguyên cớ, ngươi không cần cảm thấy mình bị chết oan uổng. Ngược lại, ngươi có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo. Lăng Tiêu không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy Tử Lôi tướng quân. Thái cực nhãn tại điên cuồng vận chuyển bên trong, Tử Lôi tướng quân ngạo mạn, lại một lần nữa cho hắn cơ hội. Hắn thu hồi một thanh bát tiên kiếm, chỉ lưu trong đó một thanh, sau đó, cả người phảng phất cùng không gian chung quanh hoàn toàn hòa làm một thể. Cái kia một cái chớp mắt, hắn động, đột nhiên động, tốc độ chậm đến khiến người ta sốt ruột, trường kiếm trong tay đâm thẳng Tử Lôi tướng quân lồng ngực chỗ hiểm, thế nhưng là loại tốc độ này, làm sao có thể đâm chúng. Nhìn, một kiếm này giản dị tự nhiên, không có chút nào bất luận cái gì chỗ đặc thù. Nếu như không nên nói đặc thù, cái kia chính là quá chậm, so với bình thường võ giả công kích tốc độ chậm hơn. Thậm chí có thể nói, phổ thông đến còn không bằng Lăng Tiêu trước đó những công kích kia. Tử Lôi tướng quân lộ ra một vòng cười lạnh, đây là dự định cam chịu sao? Ta ngược lại thật ra hiểu ngươi, đối mặt một cái hoàn toàn không cách nào đánh bại địch nhân, ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể làm như thế. Trong tiếng cười lạnh, hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, lóe ra tử lam sắc quang mang tay phải, muốn đem một kiếm này trực tiếp bắt lấy. Hắn thấy, như thế chậm nhất kiếm, như thế phổ thông nhất kiếm, như thế khiến người ta cảm thấy buồn cười nhất kiếm, lại có gì đáng sợ chứ? Nên kết thúc, Tử Lôi tướng quân ý cười, lại lần nữa nở rộ. Nhưng mà nụ cười này, lại tại tiếp theo trong nháy mắt đột nhiên đóng băng. Cái kia phổ thông đến khiến người ta để không nổi bất luận cái gì hào hứng kiếm chiêu, lại trong nháy mắt này, phát sinh cải biến. Nguyên bản chậm đến làm cho người nóng nảy một kiếm này, lại tại Tử Lôi tướng quân tay cùng Lăng Tiêu kiếm sắp tiếp xúc trong nháy mắt đó, đột nhiên tăng tốc. Mà lại là trong nháy mắt tăng lên tới tốc độ cực hạn. Trước đó là chậm đến khiến người ta sốt ruột, cái này một cái chớp mắt, lại là nhanh đến làm cho người kinh ngạc. Kiếm, xẹt qua Tử Lôi tướng quân cánh tay, đâm về Tử Lôi tướng quân lồng ngực. Một cỗ âm trầm sát phạt chi ý, từ mũi kiếm bên trong thẩm thấu ra, tràn ngập Tử Lôi tướng quân toàn thân. Không tốt, Tử Lôi tướng quân lúc này mới cảm thấy sự tình không đúng, toàn thân hắn lôi điện bạo ngược, khí tức kinh khủng hướng ra ngoài bắn ra. Hai tay hung hăng chụp về phía Lăng Tiêu, trễ, nhanh chậm kiếm ý ám ảnh kiếm ma. Nhanh chậm kiếm ý, là Lăng Tiêu ngày xưa lĩnh ngộ kiếm ý, là tại Bạch Hổ Đại Lục Bạch Hổ Phong Vân Hội trên lĩnh ngộ. Đi vào Huyền Vũ Đại Lục về sau thì chưa bao giờ dùng qua. Hôm nay thi triển đi ra, là bởi vì một chiêu này so sánh mịt mờ, chỉ là kiếm ý, bình thường người cũng sẽ không đem hắn theo Bạch Hổ Đại Lục Lăng Tiêu liên hệ tới. Mà lại càng bởi vì cái này nhanh chậm kiếm ý thường thường có thể ngoài dự liệu, có thể để hắn tại cực kỳ bất lợi tình huống dưới, đã làm bị thương Tử Lôi tướng quân. Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt, không tình cảm chút nào. Theo trong miệng hắn âm thanh vang lên, thân thể của hắn cũng hoàn toàn dung nhập vào kiếm quang bên trong. Vậy mà trong nháy mắt tránh đi Tử Lôi tướng quân ngăn cản. Tiếp tục hướng phía trước đâm tới. Xuy, một tiếng vang nhỏ, lại làm cho vô số trong lòng người vì đó run rẩy. Bởi vì Lăng Tiêu kiếm, đâm trúng Tử Lôi tướng quân, thậm chí đâm xuyên Tử Lôi hộ thể, đâm vào Tử Lôi tướng quân da thịt bên trong. Sau đó, xuyên thấu Tử Lôi tướng quân lồng ngực. Chương 2685, thiêu đốt sinh mệnh chiến đấu. Ầm ầm, tất cả mọi người đại não đều phảng phất bị thứ gì đập ầm ầm một chút, ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không thể tin được nhìn thấy đây hết thảy. Cái này sao có thể? Lăng Tiêu vậy mà lại một lần làm bị thương Tử Lôi tướng quân. Hơn nữa thoạt nhìn đúng là dễ dàng như vậy, cái này vì cái gì? Phải biết, làm Tử Lôi tướng quân thực lực kéo lên đến tầng 11 đỉnh phong một khắc này. Ở đây tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiêu sẽ bị Tử Lôi tướng quân tùy tiện giết chết. Bao quát Tiểu Kim cũng là ý nghĩ như vậy, hắn thậm chí nghĩ đến chính mình thụ thương, cũng phải đi qua viện trợ Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu lại không có chút nào kích động, bộ dáng của hắn vẫn là trấn định như vậy, bình tĩnh như vậy. Sau đó, hắn dùng cái này sắc bén nhất kiếm, dùng dạng này trực quan sự thật nói cho tất cả mọi người, cũng rung động tất cả mọi người. Đâm xuyên Tử Lôi tướng quân thân thể, Lam Lôi tướng quân ánh mắt đột nhiên ở giữa cũng ngốc trệ, Lăng Tiêu kiếm, vậy mà đâm vào đến Tử Lôi tướng quân trong thân thể. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Thống soái, hắn lớn tiếng quát lên, liền muốn qua cứu viện Tử Lôi tướng quân, chẳng qua lần này, lại bị Tiểu Kim ngăn lại. Trước đó là hắn đối với Tử Lôi tướng quân tràn đầy tự tin, cho rằng Lăng Tiêu tuyệt đối không thể đối với Tử Lôi tướng quân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí làm Tử Lôi tướng quân thực lực tăng vọt về sau, Lăng Tiêu liền đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hiện thực lại cho hắn hung hăng một cái bàn tay. Trước đó hắn ngăn cản Tiểu Kim, bây giờ lại đến phiên Tiểu Kim ngăn cản hắn. Mà những tam đại đó gia tộc dư nghiệt, nụ cười trên mặt lúc này thay đổi vô cùng xấu hổ, liền phảng phất nhựa cao su ngưng kết, rất khó coi. Người nào cũng không hiểu, vì sao lại dạng này, sao có thể dạng này. A, Tử Lôi tướng quân nhìn lấy chính mình trong lồng ngực thanh trường kiếm kia, nguyên bản buộc tóc trong nháy mắt rối tung ra, bộc phát ra tức giận giống lên một tiếng. Thân thể của hắn vào thời khắc ấy, phảng phất trở thành một cỗ lôi đình chi nộ. Kinh khủng hủy diệt khí tức, đang nhanh chóng bành trướng. Chết, đi chết đi, đi chết, đi chết, Tử Lôi tướng quân phảng phất như điên giống giận, trong thân thể thả ra năng lượng hướng phía Lăng Tiêu thân thể điên cuồng phát tiết ra ngoài. Khoảng cách quá gần, Lăng Tiêu căn bản không có khả năng né tránh. Nhưng hắn còn có trùng điệp phòng ngự năng lực, ngự linh lôi quang thuẫn, đại viên mãn. Trước người xuất hiện từng đạo lôi quang xen lẫn mà thành khiên phòng vệ. Chẳng qua dù vậy, lực lượng kinh khủng như trước vẫn là đánh nát cái này ngự linh lôi quang thuẫn, hung hăng đụng vào Lăng Tiêu trên thân. Cũng may đi qua suy yếu, uy lực đã không có lớn như vậy. Thế nhưng là Lăng Tiêu y nguyên nghe được chính mình xương cốt đứt gãy thanh âm, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể cấp tốc bay rớt ra ngoài. Tử Lôi tướng quân đã điên, hắn không có khả năng để Lăng Tiêu lại có bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Phóng xuất ra năng lượng kinh khủng về sau, Tử Lôi tướng quân hướng về phía trước bước ra một bước, đuổi kịp Lăng Tiêu, sau đó song quyền đồng thời oanh ra. Hung hăng nện ở Lăng Tiêu trên thân thể, đem Lăng Tiêu nện đến máu tươi lại lần nữa từ trong miệng dâng trào. Giết, giết, giết, Tử Lôi tướng quân rõ ràng bị kích thích, tại hắn thực lực tăng vào tình huống dưới, Lăng Tiêu vậy mà dùng kiếm đâm xuyên thân thể của hắn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu như không phải hắn thời khắc mấu chốt né qua chỗ yếu hại, chỉ sợ hắn lúc này đã chết. Loại này chưa bao giờ có khuất nhục, để hắn triệt để điên cuồng. Hắn phảng phất thực sự hóa thành trên chiến trường đáng sợ sát thần, muốn đem Lăng Tiêu triệt để phá hủy. Chỉ muốn đem hết thảy trước mắt toàn bộ hủy diệt. Lão đại, đột nhiên, Tiểu Kim xông lại. Hắn liều mạng bị Lam Lôi tướng quân hung hăng đánh trúng nhất trường, xông lại. Coi như hắn chết, cũng không thể để lão đại của mình Lăng Tiêu chết. Kinh khủng cửu u hoàng tuyền kim quang nổ bắn ra hướng Tử Lôi tướng quân. Kim quang này, để Tử Lôi tướng quân sinh ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn tuy nhiên rất nhớ thêm rất nhanh đem Lăng Tiêu đánh giết, tuy nhiên lại cũng không muốn chính mình thụ thương. Nhìn lấy tựa hồ đã không có sức phản kháng Lăng Tiêu, Tử Lôi tướng quân âm thầm suy nghĩ, dù sao ngươi cũng là kẻ chắc chắn phải chết, lật không nổi sóng gió gì, đã như vậy, thì giết ngươi chiến sủng, sau đó lại diệt ngươi. Hắn nổi giận mà đón lấy Tiểu Kim, một người một thú, tại bên trên bầu trời bắt đầu đại chiến. Tiểu Kim tuy nhiên bị Lam Lôi tướng quân kích thương, nhưng dù sao cũng là thôn vệ ma thai lấy ngưng tụ mà thành thân thể, sức chống cự vẫn là tương đối mạnh. Lúc này cùng nổi giận Tử Lôi tướng quân chiến đấu cùng một chỗ, tuy nhiên ở vào hạ phong, chẳng qua trong thời gian ngắn cũng không bị thua. Lăng Tiêu híp mắt nhìn một chút trên bầu trời chiến đấu, cũng không nói lời nào. Tiểu Kim liều mạng thụ thương vì hắn tranh thủ tới thời gian, hắn nhất định phải thật tốt nắm chắc. Vừa mới Tử Lôi tướng quân cái kia liên tiếp công kích, xác thực đánh hắn tới thật thê thảm. Chẳng qua lại cũng không có đả thương được gốc rễ của hắn, ngược lại đem hắn tu vi tấn thăng thông đạo hoàn toàn mở ra. Để hắn có thể bắt đầu thuận thuận lợi lợi tấn thăng tu vi. Một khi tu vi đề bạt, hắn liền có thể thay thế Tiểu Kim, để hoàn thành trận chiến đấu này. Sinh mệnh vũ hồn sau lưng hắn không ngừng phóng xuất ra chữa trị sinh mệnh chi quang. Huyết linh đan làm theo gia tốc khôi phục thân thể của hắn hết thảy tiêu hao cùng tổn thương. Hai bút cùng vẽ, tu vi của hắn đề bạt thật nhanh. Thân thể khép lại đồng thời, tu vi cũng tại gia tốc kéo lên. Tử Lôi tướng quân tựa hồ phát giác được Lăng Tiêu dị trạng, lớn tiếng hướng về phía Lam Lôi tướng quân quát, giết hắn, nhanh giết ra hỏa kia, hắn tại đột phá. Không biết bắt đầu từ khi nào, Tử Lôi tướng quân đối với Lăng Tiêu, sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Lăng Tiêu tại tầng 10 địa ngục tu vi, đã để hắn chịu nhiều đau khổ, một khi đột phá đến tầng 11 địa ngục. Thật là có cường đại cỡ nào, hắn quyết không cho phép loại chuyện này xuất hiện, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại không cách nào nhanh chóng đánh bại Tiểu Kim, liền lớn tiếng đối với Lam Lôi tướng quân hô. Tiếng la của hắn, không riêng Lam Lôi tướng quân nghe được, tam đại gia tộc còn thừa lại hơn 2 vạn người cũng nghe đến. Bọn họ đều phảng phất khát máu ác ma đồng dạng đứng lên, trong mắt lộ ra cừu hận mãnh liệt, sau đó hướng phía Lăng Tiêu tiến lên. Đây là cơ hội, bọn họ cơ hội duy nhất, chỉ có thừa cơ hội này, bọn họ mới có thể báo thù, mới có thể đem Lăng Tiêu tru sát. Nếu không bỏ lỡ lần này, chỉ sợ cũng không còn có khả năng. Lão đại, Tiểu Kim lại một lần hoảng, trong thân thể, phóng xuất ra một luồng khí tức đáng sợ. Hắn đang thiêu đốt sinh mệnh, cái kia chiến sủng theo Lăng Tiêu cảm tình cư nhiên như thế chi sâu. Không tiếc thiêu đốt sinh mệnh, cũng phải giúp Lăng Tiêu. Người sáng suốt đều nhìn ra, Tiểu Kim lần này thật đánh tính toán liều, dù cho là thiêu đốt sinh mệnh, cũng phải bảo vệ tốt Lăng Tiêu. Tiểu Kim, người dừng tay cho ta. Lăng Tiêu đã làm ra quyết định, hắn phải vận dụng chính mình sau cùng thủ đoạn. Hắn muốn phóng thích điệp nữ chi hồn, phóng thích bá thiên vũ hồn. Dù là trở thành toàn thế giới địch nhân, hắn cũng quyết không thể nhìn Tiểu Kim chịu chết. Thiêu đốt sinh mệnh, đây là sở hữu yêu thú đều biết đặc kỹ, nhưng cả đời chỉ có thể dùng một lần. Mà lại thiêu đốt về sau sinh mệnh, là vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Đối với Tiểu Kim tới nói, tuyệt đối là một cái không có đường lui đáng sợ lựa chọn. Đã như vậy, Lăng Tiêu còn có cái gì tốt giấu giếm? Hắn muốn chiến, chỉ muốn phóng thích, không vì cái gì khác, chỉ vì Tiểu Kim nguyện ý vì hắn liều mạng. Vậy mà lúc này Tiểu Kim đã tựa hồ đánh mất lý trí, tín niệm bên trong, duy nhất còn rõ ràng, cũng là bảo hộ Lăng Tiêu. Chương 2686, Lăng Tiêu lửa giận. Tiểu Kim như trước đang thiêu đốt sinh mệnh, đồng thời, thực lực cũng tại điên cuồng bạo tăng, cho dù là Tử Lôi tướng quân, cũng cảm nhận được to lớn uy hiếp. Chẳng qua Tiểu Kim trực tiếp bỏ qua hắn, hướng xuống đất phun ra từng đạo kinh khủng kim quang. Những cái kia công hướng Lăng Tiêu người, từng cái bị tùy tiện chu sát. Hơn 2 vạn người, trong nháy mắt chỉ còn lại hơn 1 vạn. Nhưng mà Tiểu Kim cách làm này, lại cho Tử Lôi tướng quân cơ hội. Cho dù là thiêu đốt sinh mệnh, Tiểu Kim hiện tại chiến đấu lực cũng liền theo Tử Lôi tướng quân tương đương. Tử Lôi tướng quân từ phía sau đánh lén, nhất quyền đem Tiểu Kim oanh trên mặt đất. Nhìn ra được, Tiểu Kim vô cùng thống khổ, nhưng hắn vẫn là vuốt cánh đứng lên, phát ra to rõ tiếng kêu to, vang vọng toàn bộ Lôi Đô. Tốt trung thành chiến sủng, cũng được mạnh lớn, chẳng qua đáng tiếc, thiêu đốt sinh mệnh nếu như vượt qua 10 phút đồng hồ, thì triệt để không có cứu. 10 phút đồng hồ trong vòng, còn có thể cứu lại, chỉ là giờ này khắc này, người nào tới cứu hắn đâu. Trong đám người, Ma Long Sử thở dài, đối với Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim cái này một người một thú, hắn thực sự là phi thường coi trọng a, cho dù Lăng Tiêu giết ba dã oan, giết hắn Ma Long giáo người, hắn y nguyên cảm thấy Lăng Tiêu là tuyệt đối có thể tranh thủ đối tượng. Chỉ tiếc, hôm nay sợ rằng cái này một người một thú, đều phải chết ở chỗ này. Ta để ngươi dừng tay, đột nhiên, Lăng Tiêu đỉnh đầu, một cái to lớn địa ngục chi môn mở ra. Tầng 11 địa ngục khí thức hoàn toàn phóng xuất ra. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu nhất trưởng đánh bay Lam Lôi tướng quân, sau đó thẳng hướng Tử Lôi tướng quân. Ầm ầm, hai người tại giữa không trung lại lần nữa giao chiến. Lần này, hai người đồng thời rút lui. Chỉ bất quá Lăng Tiêu đang lùi lại quá trình bên trong, còn có cơ hội đem Tiểu Kim cưỡng ép thu vào thú giới bên trong. 7 phút thời gian, còn tốt, nhìn xem thời gian, Lăng Tiêu thở phào. Tiến vào thú giới Tiểu Kim, một lần nữa biến trở về lớn chừng bàn tay tiểu điểu trạng thái. Hắn hiện tại, lộ ra vô cùng suy yếu, tựa như là một cái hấp hối tiểu ma tước. Lão đại, ta thật vô dụng, đến cùng cũng không thể đánh bại Tử Lôi tướng quân. Tiểu Kim cười khổ nói. Nói nhảm, Lăng Tiêu vô cùng nghiêm nghị nói ra, ta cho ngươi biết, nếu như về sau ngươi lại có cử động như vậy, chúng ta cái này huynh đệ cũng không cần làm. Tuy nhiên ngoài miệng nghiêm khắc, thế nhưng là Lăng Tiêu nhưng trong lòng thì vô cùng xúc động. Bằng hữu của hắn rất nhiều, nhưng tránh thức có thể cùng hắn đồng sinh cộng tử bằng hữu cũng không tính quá nhiều. Tiểu Kim, cũng chính là Lăng Nham, hiển nhiên có thể coi là một cái. Người sống một đời, võ đạo điên phong xem như một loại thành tựu. Mà nhiều mấy cái giống Tiểu Kim bằng hữu như vậy, đồng dạng là vô cùng xa xỉ thành tựu. Có thể dùng hy sinh phương thức của mình đến bảo vệ ngươi huynh đệ, ngươi cũng cần phải cả một đời bảo hộ hắn. Yên tâm đi huynh đệ, ngươi vì ta liều mình, ta có thể nào không báo thù cho huynh. Đáng lẽ ta chỉ muốn trốn, nhưng hôm nay, Tử Lôi tướng quân phải chết. Lăng Tiêu hai mắt, đột nhiên trở nên đỏ như máu. Trong thân thể, phóng xuất ra một cỗ đáng sợ tàn nhẫn. Loại này tàn nhẫn, chỉ có năm đó hắn vì cho hai cái bằng hữu báo thù, đổ sát trăm vạn địch quân thời điểm, mới có qua. Trong thân thể của hắn, phảng phất có đồ vật gì đang thức tỉnh. Bá thiên vũ trụ bên trong, tử thần tròm sao phía trên, viên thứ 3 ngôi sao bắt đầu dần dần sáng lên. Lăng Tiêu biết có chuyện gì sẽ phát sinh, cái này viên thứ 3 ngôi sao, tiện ý vị lấy tử thần thần thông sẽ giác tỉnh loại thứ 3. Sẽ là gì chứ, ở thời điểm này giác tỉnh, tất nhiên không phải bình thường. Đã từng túng địa kim quang thuật, khát máu dịch chuột đều cường đại kinh khủng vô cùng. Như vậy cái này loại thứ 3 thần thông, cũng tất nhiên không có khả năng so hai loại yếu. Lăng Tiêu vô cùng chờ mong, giác tỉnh huyết tinh thử ma, dạng này chứ, đột nhiên thì xuất hiện tại Lăng Tiêu trong óc. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu phát hiện thân thể của mình đang ở bắt đầu biến hóa. Nguyên bản tử điện lôi nghiêu thú hồn biến thân bị cưỡng ép kết thúc, một bộ mới tinh huyết tinh khải giáp mặc ở trên người hắn. Cả người hắn đều lộ ra tử vong cùng tuyệt vọng khí tức, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều triệt để phá hủy. Loại lực lượng này, thật mạnh, thậm chí cảm giác so điệp nữ chi hồn đem đến cho ta lực lượng còn muốn càng mạnh. Bây giờ điệp nữ chi hồn, nhiều lắm là có thể đề bạt ta một cái cảnh giới nhỏ chiến đấu lực. Có thể loại lực lượng này, lại có thể trực tiếp để cho ta tại một cảnh giới bên trong đạt tới đỉnh phong. Hiện tại tu vi của ta vừa mới đột phá nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tiền kỳ. Lấy loại thực lực này, cùng Tử Lôi tướng quân đối chiến, tuy nhiên không hề biết giống trước đó bị động như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng tốc chiến tốc thắng. Kéo đến lâu, tất nhiên sinh biến, nhưng nếu như là tầng 11 địa ngục đỉnh phong, kết quả kia sẽ như thế nào? Lăng Tiêu trên mặt, lộ ra sáng chói nụ cười. Trận chiến đấu này, rốt cục có thể triệt để kết thúc. Lực chiến đấu của hắn tiêu thăng đến nhất chuyển tầng 11 địa ngục đỉnh phong, loại kia như so Tử Lôi tướng quân cường đại hơn nhiều. dù sao trụ cột của hắn chiến đấu lực kinh khủng hơn. Nguyên cớ đồng dạng tu vi, hắn tự nhiên mạnh hơn đối thủ. Chỉ là huyết tinh thử ma tăng lên, lại có nhất định thiếu hụt. Thực lực bây giờ tăng lên tới tầng 11 địa ngục đỉnh phong. Chờ chiến đấu kết thúc về sau, khôi phục đáng lẽ hình thái lăng tiêu, không chỉ có tăng lên tu vi biết biến mất. Thậm chí càng nỗ lực tu vi rớt xuống đại giới. Cái này rớt xuống tu vi nhiều ít, theo đề bạt là thành có quan hệ trực tiếp. Lăng tiêu từ tầng 11 địa ngục tiền kỳ tăng lên tới tầng 11 địa ngục đỉnh phong, tổng cộng là đề bạt 3 cái tiểu cảnh giới. Như vậy giảm xuống tu vi, cũng là 3 cái tiểu cảnh giới. Nói cách khác, trận chiến này kết thúc về sau, tu vi của hắn sẽ rơi xuống đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 trong địa ngục kỳ. Chẳng qua cái này lại như thế nào, có đột phá kinh nghiệm, lại thêm trong thân thể tích chứa cường đại tiềm năng. Lăng tiêu muốn đem tu vi khôi phục, căn bản không cần bao lâu thời gian. Cái này đồng dạng cũng là ưu thế của hắn, nguyên cớ cái này huyết tinh thử ma, đối với người khác mà nói có lẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng đối với hắn mà nói, nhưng lại không tính là gì. Hảo huynh đệ tiểu kim vì hắn đều có thể bỏ qua sinh mệnh. Hắn trả ra đại giới bất quá là giảm xuống tu vi mà thôi, có gì đáng sợ. Đương nhiên, cái này huyết tinh thử ma dù sao không phải cũng tốt, có thể không cần, về sau vẫn là tận lực đừng dùng. Trừ phi gặp được như hôm nay dạng này nguy cấp tràng diện. Không phải vậy mỗi lần đều muốn hạ xuống tu vi, cảm giác kia cũng không quá thoải mái. Lão đại, người cuối cùng là làm sao làm được? Tiểu Kim kinh ngạc nhìn lấy thực lực tăng vọt Lăng Tiêu, lộ ra vẻ kinh ngạc. Về sau sẽ chậm chậm nói với người đi, hiện tại nhiệm vụ của ngươi cũng là nghỉ ngơi thật tốt, cái gì khác đều không cần quản. Ta phải dùng những người này máu tươi, đến vì ngươi lấy lại công đạo. Lăng Tiêu cười cười, gián đoạn cùng Tiểu Kim ở giữa đối thoại, sau đó nhìn về phía Tử Lôi tướng quân. Nhìn về phía sở hữu vừa mới ý đồ người đánh lén hắn. Nếu như không phải những người này, Tiểu Kim liền sẽ không thiêu đốt sinh mệnh. Cứ việc tại 10 phút đồng hồ trong vòng còn có thể khôi phục, nhưng là muốn khôi phục, tối thiểu nhất cũng phải thời gian nửa tháng. Trong khoảng thời gian này Tiểu Kim đều muốn hôn mê bất tỉnh. Mà hôn mê bất tỉnh quá trình này, còn không biết xảy ra chuyện gì đây. Lăng Tiêu quyết không thể tha thứ những người này. Đáng lẽ, ta quyết định trốn cũng chính là, nhưng bây giờ, ta dự định giết sạch các ngươi. Nói lời nói này thời điểm, Lăng Tiêu ngữ điệu vô cùng bình thản, phảng phất nói không phải giết người, vẻn vẹn chỉ nói là một kiện qua quyết bình thường chuyện nhỏ. Chương 2687, Lôi Thần Pháp Tướng vs Huyết Tinh Thử Ma. Ta muốn các ngươi tất cả mọi người đều đi chết. Lăng Tiêu lời nói này nghe vô cùng bình thản, nhưng mà lời này lại làm cho tất cả mọi người trong lòng run lên. Nhất là nhìn thấy Lăng Tiêu cặp kia tinh hồng con mắt, cái kia tinh áo giáp màu đỏ, như là ác ma đồng dạng dữ tợn. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, cái kia tinh hồng sắc kinh khí, kinh khủng sát khí, tràn ngập toàn bộ không gian. Mỗi người cũng có thể cảm giác được sâu trong nội tâm hoảng sợ. Lăng Tiêu sát ý, nhảy lên tới cực hạn. Hắn không hề khống chế chính mình, không hề làm oan chính mình, nhất là nhìn thấy Tiểu Kim bởi vì cứu hắn mà hôn mê bất tỉnh. Hắn triệt để bị tức giận, chung quanh những tam đại đó gia tộc dư nghiệt đều hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, thậm chí không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Từng cái hai chân run lên, rõ ràng muốn lui lại, tuy nhiên lại phát hiện hai chân phảng phất rót đầy trì, căn bản là không có cách động đậy. Tử Lôi tướng quân cũng dị thường kinh ngạc nhìn lấy thiếu niên này. Rõ ràng lúc trước hắn kém một chút liền có thể giết chết gia hỏa, bây giờ lại có được cùng hắn tương đương đáng sợ khí tức. Không, có lẽ so với hắn càng đáng sợ, chẳng lẽ cũng là thiêu đốt sinh mệnh, trừ thiêu đốt sinh mệnh, hắn nghĩ không ra còn có cái gì khác khả năng. Mặc kệ ngươi làm cái gì, cũng đừng nghĩ lại từ bản tướng quân trong tay đào thoát. Tử Lôi tướng quân lạnh lùng mà nhìn xem Lăng Tiêu, tuy nhiên đồng dạng ở trên cao nhìn xuống, lại không có trước đó cái chủng loại kia ngạo mạn. Bởi vì hắn biết rõ, hiện tại Lăng Tiêu, so trước đó cường đại mấy lần. Tuyệt đối không phải hắn tùy tiện có thể đánh chết, hắn đã bỏ lỡ tốt nhất cơ hội, đều do cái kia đáng chết kim điểu. Trốn, yên tâm đi, ta sẽ không trốn, không giết ngươi, ta làm sao lại trốn đâu. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Tử Lôi tướng quân, hắn hiện tại chỉ là đang suy nghĩ, muốn thế nào giết chết gia hỏa này mới càng có lực rung động. Tử Lôi tướng quân sao, hôm nay ta liền để ngươi bị sét đánh chết, để thi thể của ngươi tại không khí phía dưới tràn ngập ra khét lẹt mùi vị. Lăng Tiêu băng lãnh âm trầm thanh âm, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều có một loại mãnh liệt run rẩy cảm giác, lưng bên trên có lạnh lẽo hàn ý chảy qua, đầu khớp xương đều có sợ hãi cảm giác không ngừng tuôn ra. Nói khoác mà không biết ngượng. Tử Lôi tướng quân quát lớn, ngươi cùng cái kia kim điểu, một dạng ngu. Tự cho là đúng thiêu đốt sinh mệnh, tuy nhiên có thể lấy được chiến đấu lực ngắn ngủi đề bạt, thế nhưng là tiếp tục không bao lâu thời gian. Trong vòng 10 phút, ta liền để ngươi chết, thật sao, Vậy ngươi cứ việc có thể thử một chút. Lăng Tiêu hướng về phía Tử Lôi tướng quân ngoắc ngoắc tay nói, tới đi, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi bây giờ, cùng ta ở giữa chênh lệch thật lớn. Tử Lôi tướng quân cũng không có tiến công, bởi vì hắn đối với Lăng Tiêu tình huống không rõ rõ, thực sự không biết Lăng Tiêu thực lực bây giờ. Giờ này khắc này, người nào xuất thủ trước, người nào trước hết bại lộ sơ hở. Hắn cũng là nghĩ như vậy, nhát gan bọn chuột nhát, ngươi không động thủ, vậy ta coi như lên trước. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thân hình bỗng nhiên lóe lên, tốc độ nhanh đến tất cả mọi người nhãn lực đều theo không kịp trình độ. Bao quát Tử Lôi tướng quân, lúc trước hắn đã cười nhạo Lăng Tiêu tốc độ, bởi vì Lăng Tiêu hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng thủy chung theo không kịp hắn. Nhưng giờ khắc này, hắn sắc mặt ngạc nhiên không thôi, bởi vì Lăng Tiêu tốc độ đã hoàn toàn che lại hắn. Thậm chí thị lực của hắn đều căn bản là không có cách đuổi theo. Không tốt, Tử Lôi tướng quân cảm giác được không ổn, biết mình không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Kinh khủng Tử Lôi từ trong thân thể bạo phát đi ra, sau đó, thân thể trói buộc tại một cái to lớn lôi thần hư ảnh bên trong. Cái này lôi thần hư ảnh lại có ba đầu sáu tay. Mặt hướng ba phương hướng, sáu đầu cánh tay đồng thời phòng ngự sáu cái phương vị. Hắn không thể cho Lăng Tiêu bất luận cái gì công kích đến hắn cơ hội. Bởi vì hắn đã thưởng thức qua bị Lăng Tiêu nhất kiếm đâm xuyên thân thể đau đớn. Khi đó, Lăng Tiêu khí tức còn không có mạnh như vậy. Mà bây giờ, Lăng Tiêu chỉ có thể càng thêm đáng sợ. Lôi thần pháp tướng ba đầu sáu tay, vô tận tử lôi trường kích, theo ba đầu sáu tay thành hình, vô số tử lôi trường kích vậy mà từ cái kia sáu đầu cánh tay bên trong phóng thích, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Kể từ đó, mặc dù tốc độ của hắn không bằng Lăng Tiêu, cũng có thể làm được hoàn mỹ nhất phòng ngự. Giờ này khắc này, chung quanh sở hữu không gian, đều phảng phất bị sấm sét màu tím hoàn toàn trói buộc, trở thành tử lôi tướng quân thế giới của mình. Hắn nguyên bản còn có chút khủng hoảng tâm tình, trong nháy mắt thì bình phục lại. Dưới loại tình huống này, chính mình làm sao lại bại? Ngươi cho rằng ngươi một chiêu này, rất mạnh sao? Lăng Tiêu thanh âm, bỗng nhiên từ tử lôi tướng quân bên tai truyền đến, thật sự là buồn cười a. Cái thanh âm này vang lên, để tử lôi tướng quân trong lòng hoảng sợ đến cực hạn. Bởi vì hắn căn bản cũng không có nhìn thấy Lăng Tiêu ở nơi nào. Không cần tìm, ngươi bây giờ, cùng ta, đã không cùng đẳng cấp trên võ giả. Đã nhất kiếm giết không chết ngươi, như vậy thì để ngươi nhiều nếm mấy cái kiếm đi. Ta ngược lại muốn xem, người đến tột cùng có thể chống đỡ tới khi nào. Cái thanh âm này vừa mới kết thúc, Tử Lôi tướng quân cũng cảm giác được cánh tay phải của mình đột nhiên truyền đến thấu xương đau đớn. Không chỉ là đau, còn có một loại để hắn không thể nào hiểu được lôi điện tê liệt cảm giác. Hắn nhưng là nắm giữ tử lôi vũ hồn người A, vậy mà lại bị lôi điện đánh cho tê liệt. Hắn muốn làm rõ ràng cái này cứu mạng là chuyện gì xảy ra, tay phải muốn đi phản kháng, lại phát hiện cánh tay phải toàn bộ đã không thể động đậy. Còn không có kết thúc đâu, Lăng Tiêu thân ảnh, bỗng nhiên ở trong hư không chợt hiện, tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ là một đạo đỏ như máu bóng dáng. Cái bóng này trong tay có một thanh kiếm, giống như bạch ngọc điêu thành phi long. Lăng Tiêu dùng chính là bạch ngọc phi long kiếm, bởi vì hắn hiện tại đã nắm giữ nghiền ép thực lực của đối thủ. Sở dĩ không đem đối thủ lập tức giết chết, chính là muốn tra tấn hắn. Để hắn trước khi chết, cảm nhận được thế gian này lớn nhất thống khổ. Đi chết a! Tử Lôi tướng quân nhìn thấy cái này bóng người màu đỏ ngòm, quyền trái vận chuyển nội lực, điên cuồng mà oanh ra ngoài. Ngươi đây là đang làm gì? Đùa ta chơi sao? Tốc độ đã vậy còn quá chậm. Lăng Tiêu châm chọc nhìn lấy Tử Lôi tướng quân, trong tay bạch ngọc phi long kiếm lại lần nữa đâm ra. Trên thân kiếm, bao vây lấy đỏ như máu huyết lôi. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương lại lần nữa từ Tử Lôi tướng quân trong miệng truyền ra, hắn toàn bộ cánh tay trái lại bị lôi điện đánh xuyên, thay đổi cháy đen một mảnh. Trong không khí, tràn ngập khét lẹt mùi vị. Không có khả năng, Tử Lôi tướng quân thực sự bị lôi điện làm bị thương. Vậy rốt cuộc là cái gì lôi? Huyết lôi, tử vong chi lôi, địa ngục chi lôi, minh giới chi lôi, sẽ không sai, nhất định là, vừa mới ta cũng cảm giác rất kỳ quái, Lăng Tiêu đỉnh cấp lôi điện chiến thể thế nào lại là đỏ như máu. Hiện tại ta minh bạch, đây là trong sấm sét, khó dây dưa nhất một loại, Tử Lôi tướng quân có tử lôi, căn bản là không có cách cùng chống lại. Đây chính là vì cái gì trước đó Lăng Tiêu đột nhiên khả năng công kích đâm xuyên tử lôi tướng quân thân thể nguyên nhân A. Trong đám người, tự nhiên có người biết chuyện, có người thông minh. Trần Quốc, xưa nay không khuyết thiếu cao thủ, chỉ là có chút người, vô cùng điệu thấp A. Giờ này khắc này, mà Long Sử bên người, thêm một người, một cái bề ngoài tuấn lãng, nhìn chỉ có 20-30 tuổi nam tử trẻ tuổi. Thế nhưng là Ma Long Sử thái độ đối với hắn, lại là vô cùng cung kính, thậm chí còn có chút sợ hãi. Chương 2688, náo động lôi đô. Giáo chủ, không nên gọi ta giáo người, ở chỗ này, vẫn là xưng hô ta công tử đi. Người trẻ tuổi từ tốn nói, tựa như công tử, người báo cáo nói, nơi này phát hiện tuyệt thế chi tài, chẳng lẽ cũng là người kia? Người trẻ tuổi hỏi, không sai, người này tên là Lăng Tiêu, là Lăng Nham huynh đệ, đã Lăng Nham có thể gia nhập chúng ta Ma Long giáo, hắn thì cũng có thể gia nhập. Chúng ta Ma Long giáo người, cơ hồ mỗi một cái đều cùng Trần Quốc Vương thất có thù không đội trời chung. Lăng Tiêu cũng giống vậy, người này ngút trời anh tài, nếu như có thể mời chào, tương lai bại vong Trần Quốc, tuyệt đối sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn. Ma Long Sử hồi bẩm nói, nếu là hắn có thể giết Tử Lôi tướng quân, bổn công tử liền tự mình đón hắn qua Ma Long giáo. Người trẻ tuổi nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, lập tức quay người biến mất. Phảng phất đối với dạng này một trận chiến đấu, cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Nhưng Ma Long Sử biết, giáo chủ của mình đã sinh ra quý tài tâm, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Trên chiến trường, chiến đấu tựa hồ đã muốn chuẩn bị kết thúc. Tốc độ nhanh đến cực hạn Lăng Tiêu, quả thực liền như là một thanh cầm kiếm nhóm máu ác ma. Ở trước mặt của hắn, Tử Lôi tướng quân không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực, chỉ có thể mặc cho hắn không ngừng công kích. Hai đầu cánh tay bị phế, Lăng Tiêu công kích cũng không đình chỉ, phẫn nộ của hắn vẫn còn đang không ngừng tuôn ra. Kiếm thứ ba, phốc, trong tay Bạch Ngọc Phi Long kiếm, trực tiếp đâm xuyên Tử Lôi tướng quân chân trái. Kinh khủng huyết lôi tại Tử Lôi tướng quân chân trái bên trong tàn phá bừa bãi. Sau một lát, tại Tử Lôi tướng quân kinh thiên động địa giữa tiếng kêu gào thê thảm, đầu kia chân trái cũng thay đổi thành than cốc. Ngươi nói ta không có khả năng dùng lôi điện làm bị thương ngươi, nhưng là hiện tại, ta đang ở làm lấy chuyện như vậy. Có phải hay không rất cảm khái a? Có phải hay không rất hoảng sợ a? Kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể không dạng này, nếu như ngươi trước thả chúng ta rời đi, liền không có như bây giờ hình dáng thê thảm. Đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Phốc, kiếm thứ tư đâm xuyên Tử Lôi tướng quân đùi phải, khét lẹt mùi vị trong không khí lan tràn. Tử Lôi tướng quân hai đầu cánh tay, hai cái đùi đều đã phế. Hắn hiện tại giống như một người trệ. Giết ta, cho ta một cái thống khoái a! Tử Lôi tướng quân la lớn. Ngươi là đang cầu xin ta sao? Lăng Tiêu thanh âm lạnh lùng mà lại hờ hững. Hắn lúc này mới càng giống là một cái nhân vật phản diện, mà Tử Lôi tướng quân ngược lại càng giống là bị tra tấn người đáng thương. Nhưng biết tiền căn hậu quả người, giờ này khắc này đều không có lên tiếng. Bọn họ rất rõ ràng Lăng Tiêu tàn nhẫn là có lý do. Nghịch tặc, còn không mau mau dừng tay, thật muốn tiếp nhận lôi đế khuynh thiên chi nộ sao? Bỗng nhiên, nơi xa truyền tới một thanh âm, chẳng qua cũng không phải là chân nhân, chỉ là một cái phân thân, một cái lấy linh hồn lực cùng chân khí huyễn hóa ra tới bóng dáng. Trần Thương Hùng sao? Lăng Tiêu quay đầu nhìn cái bóng kia nhất nhãn, khinh thường nói, bản thân ngươi tự mình tới, ta có lẽ sẽ còn suy tính một chút, nhưng ngươi tìm một cái phá ảnh tử tới, còn có ở trước mặt ta trang bức. Buồn cười, Lăng Tiêu, ngươi nghe, lập tức thả Tử Lôi tướng quân, sau đó ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bằng không mà nói, coi như truy sát đến chân trời góc biển, bản vương cũng phải đưa ngươi tru sát. Trần Thương Hùng thanh âm hờ hững mà lại tràn ngập ngạo mạn. Nhàm chán, tự cho là đúng ra hỏa. Lăng Tiêu đưa tay, một đạo kinh khí phá không mà đi, cái bóng kia trong nháy mắt bị đánh nát, băng liệt. Đang lo lắng lúc trước hắn, trước lo lắng các ngươi Trần Quốc Vương thất đi. Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, lại nhất kiếm đâm trúng Tử Lôi tướng quân. Trong lòng của hắn đầu rất rõ ràng, Tử Lôi tướng quân chiến tử, cái này lôi đô tất nhiên sẽ xuất hiện đại loạn cục diện. Bởi vì Tử Lôi tướng quân thế nhưng là Trần Quốc mặt ngoài thứ tư cao thủ, hắn vừa chết, Ma Long giáo không có khả năng không làm cái gì. Lại thêm tam đại gia tộc mấy vạn người bị Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim diệt cũng chỉ còn lại có hiện tại hơn một vạn. Đồng dạng sẽ để cho lôi đô chiến đấu lực tổn hao nhiều. Còn có lôi đô phòng ngự trận pháp, bị Nguyên Tôn phá giải, Ma Long giáo nếu là không thừa dịp lúc này đánh bất ngờ, cái kia thật đến cũng quá ngu xuẩn. Tuy nhiên Lăng Tiêu đồng dạng không thích Ma Long giáo, nhưng dưới mắt, Ma Long giáo tuyệt đối là hắn trợ thủ tốt nhất. Trên bầu trời, ở trước mặt tất cả mọi người, Tử Lôi tướng quân từng tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Tam đại gia tộc những cái kia võ giả, có chút thậm chí đã sợ đến bài tiết không kiềm chế, cứt đái cùng lưu, không biết đến cỡ nào hoảng sợ. Làm Tử Lôi tướng quân bộc phát ra lần thứ 10 gào thảm thời điểm, thanh âm đã thay đổi vô cùng yếu ớt. Cổ họng của hắn, rốt cục bị Lăng Tiêu xé rách. Hắn toàn bộ thân thể, đều tại huyết lôi bên trong thay đổi cháy đen. Lăng Tiêu nói được thì làm được, không chỉ có là dùng vô cùng tàn nhẫn thủ đoạn giết chết Tử Lôi tướng quân, càng là lấy lôi điện đem đánh cho cháy đen. Nhìn lấy một màn này, tất cả mọi người trong lòng run sợ. Tam đại gia tộc dư nghiệt, càng là bộc phát ra sự cuồng loạn hoảng sợ kêu to. Trần Quốc bài danh thứ tư cao thủ Tử Lôi tướng quân, vậy mà chết tại Lăng Tiêu trong tay. Đây cũng không phải là kỳ tích, mà là chân chính thần tích. Hắn thế mà thành công, hắn sáng tạo thần dấu vết. Trong đám người, vô số người trợn mắt hốc mồm. Tuy nhiên vừa mới tử lui tướng quân đã chỉ còn lại có bị tra tấn hạ tràng, nhưng biết giờ khắc này, bọn họ mới giật mình minh bạch. Một cái thần tích tại Trần Quốc sinh ra, Lăng Tiêu cái tên này, tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ Trần Quốc đáng sợ nhất tên. Nhắc lên hắn, chỉ sợ vô số người đều biết kinh hồn bạt vía. Còn không có kết thúc đâu, Lăng Tiêu thôn phệ tử lôi tướng quân tử lôi vũ hồn, đem toàn bộ tiềm năng đều chứa đựng tại Hoàng Thiên Hậu thổ tế bào bên trong. Bởi vì một trận chiến này kết thúc về sau, hắn khôi phục bản thể cơ hội tu vi hạ xuống, những thứ này tiềm năng, tuyệt đối có thể cho hắn càng nhanh khôi phục tu vi. Làm xong những thứ này, hắn nhìn xuống những tam đại đó gia tộc dư nghiệt, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Nói chuyện đồng thời, hắn phóng thích một vòng mới khát máu dịch chuột. Bởi vì lúc này thực lực tăng vọt, khát máu dịch chuột uy lực cũng biến thành càng khủng bố hơn. Bao quát cái kia Lam Lôi tướng quân ở bên trong, hơn một vạn người, tại ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian bên trong, liền bị dịch chuột bệnh khuẩn hoàn toàn thôn phệ. Mà bệnh khuẩn chuyển vận cho Lăng Tiêu năng lượng, cũng đều toàn bộ chứa đựng đến tế bào bên trong, chờ đợi lấy Lăng Tiêu mới quật khởi. Tam đại gia tộc triệt để bị tiêu diệt, cũng bởi vì Lăng Tiêu, Thiên Lôi quân đoàn 7 vị tướng quân toàn bộ bị giết. Cũng bởi vì Lăng Tiêu, tam đại gia tộc triệt để bị tiêu diệt. Trên đời này, không hề sẽ có ba dã gia tộc, Cô gia, Phượng Lê gia tộc. Bọn họ vì bọn họ lựa chọn sai lầm, nỗ lực mà đến giá cao thảm trọng. Mà kinh lịch một trận sát lục Lăng Tiêu, hai mắt rốt cục dần dần khôi phục bình thường. Huyết tinh thử ma thật đáng sợ, không chỉ là sức chiến đấu tăng vọt, lại còn làm cho sát ý của hắn thay đổi kinh khủng hơn. Toàn bộ Trần Quốc, bây giờ còn có ai có thể cùng Lăng Tiêu đánh đồng? Mặc kệ là thế hệ trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước, trừ trong truyền thuyết Trần Quốc lão tổ tông bên ngoài, bao quát Lôi Đế, còn có thể ngăn chặn thiếu niên này sao? Mà Trần Quốc những lão tổ tông kia có phải là thật hay không đến tồn tại, đều không nhất định đây. Lăng Tiêu, chẳng lẽ chỉ dựa vào lực lượng một người, liền có thể diệt tuyệt toàn bộ vương thất? Suy đoán như vậy, dạng này nghị luận, cấp tốc tại Lôi Đô lan tràn. Nhưng mà chỉ có Lăng Tiêu chính mình rõ ràng, hắn nên rời đi, huyết tinh thử ma mang đến chiến đấu lực ngắn ngủi đề bạt, nhưng cùng lúc cũng mang tới to lớn gánh vác. Chương 2689, Vương giả vinh diệu. Huyết tinh thử ma cho Lăng Tiêu trên thực lực ngắn ngủi tăng lên cực lớn, nhưng cùng lúc cũng tạo thành hắn gánh nặng cực lớn. Hắn hiện tại đã phải dựa vào đan dược duy trì nội lực. Thật sự nếu không rời đi, vậy nhưng thật muốn không may. Mà lại hắn là tin tưởng, Trần Quốc không có khả năng chỉ có như thế một điểm cường giả, bằng không mà nói, như thế nào chống đỡ được ma long giáo công kích. Trong truyền thuyết Trần Quốc có 5 vị tiềm tu lão tổ, nhất định tồn tại. Nguyên cớ hắn được nhanh điểm rời đi, may mắn, ma long giáo đã bắt đầu công kích, Lôi Đô các nơi giấy lên chiến hỏa, cũng là rõ ràng nhất. Mà lại cho đến bây giờ, cũng không có viện binh tới đối phó hắn, đã nói lên Trần Quốc vương thất đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Nếu như các ngươi thật bị ma long giáo diệt, vậy ta ngược lại bớt việc nhi. Nếu như không có, ta nhất định sẽ còn trở lại. Lăng Tiêu thật sâu nhìn một chút Lôi Đô, hắn rất hài lòng lần này tới kết quả. Gia hỏa này, quá mạnh, hắn thực sự làm chúng ta xấu hổ a. Trong đám người, vô số người đều sinh ra cảm khái giống nhau. Lăng Tiêu vậy mà thực sự tại trong nghịch cảnh làm ra hành vi nghịch thiên, nhất cử chu sát đại danh đỉnh đỉnh tử lôi tướng quân. Đây là tất cả mọi người không ngờ tới. Đúng vậy a, tại Lăng Tiêu trở về Bát Tiên quận thành tự lập vi vương một khắc này, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy đây chỉ là một tự đại tôm tép nhãi nhép, không lâu sau, liền sẽ bị giết. Nhưng là chuyện phát sinh phía sau, lại làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được rung động. Thiên Lôi quân đoàn thất đại tướng quân, toàn bộ chết bởi hắn hoặc là thuộc hạ của hắn tay. Hắn cơ hồ bằng vào sức một mình, phá hủy bát đại gia tộc bên trong tam đại gia tộc. Khác không dám nói, chỉ sợ tên của hắn, biết vĩnh viễn tại Trần Quốc trong lịch sử lưu truyền đi. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, cho dù là cái kia chiến thân vương Trần Thương Hùng, cũng vô pháp cùng đánh đồng. Hắn có thể đào thoát ách vận tử vong sao, Lôi Đế sẽ không bỏ qua cho hắn, chiến thân vương đồng dạng sẽ không. Tự nhiên, có người kính trọng Lăng Tiêu, cũng có người từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lăng Tiêu coi như lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp cùng vương thất đánh đồng. Mặc kệ là Lôi Đế vẫn là chiến thân vương, hiện tại cũng lão còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có lòng dạ thanh thản tới đối phó Lăng Tiêu. Chỉ cần hắn từ đó trở về Bát Tiên quận thành không hề đi ra, ai cũng không trị được hắn. Trừ phi vương thất có thể tìm tới một cái có thể phá giải thập việt trận cao thủ, không phải vậy bọn họ chỉ có thể chờ đợi Lăng Tiêu lại lần nữa đi ra. Nhìn lấy Lôi Đô nội thành lang yên tứ khởi, có ít người vô cùng cười trên nỗi đau của người khác. Cái này Lôi Đô nội thành cùng vương thành, ở đều là vương công quý tộc, bất cứ người nào bị giết cũng sẽ không giết lầm. Là ngoại thành ở một số phổ thông người dân, có thể Ma Long giáo hiển nhiên đối với mấy cái này phổ thông người dân không có hứng thú, mà chính là trực tiếp thẳng hướng nội thành. Ma Long giáo đối ngoại tuyên truyền khẩu hiệu cũng là lật đổ Trần thị chính sách tàn bạo, đương nhiên sẽ không đối với những phổ thông người dân đó ra tay, nếu không liền cùng chính mình tuyên truyền khẩu hiệu mâu thuẫn lẫn nhau. Đương nhiên, lúc này Lăng Tiêu đã lặng yên hướng phía nơi xa bỏ chạy. Hắn dự định về trước một chuyến Bát Tiên quận thành, diệt tam đại gia tộc hai vị tộc trưởng cùng rất nhiều cao thủ, trong tay hắn chữ vật giới chỉ cũng làm đến mấy trăm miếng nhiều. Tuy nhiên vây công hắn mấy vạn nhiều nhân số đều không có đeo chữ vật giới chỉ, nhưng có cái này mấy trăm miếng, đã đầy đủ. Nhất là ba dã oan cùng Phượng Lê gia tộc tộc trưởng cùng cô Thiên Bá trong nhẫn chứa đồ, thế nhưng là có hắn hiện tại vội vàng cần đại lượng linh thạch. Hải linh thạch là cam đoan trận pháp vận chuyển ắt không thể thiếu tài liệu. Thập tuyệt trận muốn phát huy hiệu quả, cần đại lượng hạ phẩm linh thạch duy trì. Lăng Tiêu lần này đến Lôi Đô, cũng không chỉ là làm ầm ĩ, đương nhiên còn có đoạt linh thạch ý nghĩ. Hiện tại, mục tiêu đã đạt tới, từ nơi này một số người trên thân làm được hạ phẩm linh thạch, đầy đủ duy trì thập tuyệt trận dài đến thời gian một năm vận chuyển. Chỉ cần đưa trở về, hắn liền có thể yên tâm lớn mật mà tiếp tục bên ngoài du lịch. Hắn cũng không sợ vương thất bên trong người truy sát, lấy hắn thực lực hôm nay, vương thất bên trong có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, cũng không nhiều. Rời đi hỗn loạn Lôi Đô, Lăng Tiêu trực tiếp trở về Bát Tiên quận thành. Đem linh thạch giao cho phụ trách thập tuyệt trận vận chuyển mọi người về sau, liền vì Tiểu Kim bắt đầu liệu thương. Đáng lẽ Tiểu Kim muốn thức tỉnh, ít nhất cũng phải thời gian nửa tháng. Nhưng có hắn cái này lợi hại dược sư tại, thời gian này liền có thể rút ngắn đến 3 ngày. Tại 3 ngày nay bên trong, Lăng Tiêu không riêng gì vì Tiểu Kim liệu thương. Hơn nữa còn sử dụng thời gian, đem tự mình ngã lui tu vi một lần nữa tăng lên tới nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục đỉnh phong. Trước đó bởi vì huyết tinh thử ma quan hệ, tu vi của hắn rút lui đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 trong địa ngục kỳ. Hiện tại có tăng lên tới tầng 10 địa ngục đỉnh phong, nhưng muốn khôi phục lại tầng 11 địa ngục, nhìn vẫn phải một cơ hội. Chẳng qua hắn cũng không nóng nảy. Tế bào bên trong, tiềm năng to lớn, chỉ cần có một trận thích hợp chiến đấu, hắn tin tưởng mình nhất định có thể một lần nữa khôi phục tu vi. Nguyên cớ hắn dự định, lại lần nữa rời đi Bát Tiên quận thành. Tự nhiên, Tiểu Kim cũng phải cùng theo một lúc qua. Hảo huynh đệ, đồng sinh cộng tử, lại thêm Tiểu Kim tăng thực lực lên phương thức đặc thù, sự giúp đỡ dành cho hắn, vậy nhưng là phi thường lớn. Mà lúc này, Lăng Tiêu tại Lôi Đô chỗ làm sự tình, cũng đã truyền khắp Bát Tiên quận thành. Nguyên bản còn có chút bận tâm Lăng Tiêu cái này đại vương đến cùng dựa vào không đáng tin cậy Bát Tiên quận thành võ giả. Lúc này lại là tràn ngập kiêu ngạo cùng tự tin. Bọn họ Bát Tiên vương Lăng Tiêu, vậy mà lẻ loi một mình độc sông Lôi Đô, đem êm đẹp một cái Lôi Đô huyên náo chướng khí mù mịt, long trời lỡ đất. Thậm chí còn giết chết cái kia đại danh đỉnh đỉnh, lệnh vô số người nghe tin đã sợ mất mật tử lui tướng quân. Quả thực có thể xưng thần tích, từ giờ khắc này, võ giả nơi này mới chính thức đem tâm giao cho Lăng Tiêu cái này Bát Tiên vương. Thiên triều đế quốc võ giả, bắt đầu chậm rãi thẩm thấu, dần dần khống chế toàn bộ Bát Tiên quận. Tại sở hữu trấn thành, đều bố trí các loại trận pháp, một cái mới quốc gia, chính thức tại Huyền Vũ Đại Lục biên giới tiểu thành quật khởi. Mặc dù bây giờ còn có bừa bãi vô danh, không bị bất luận kẻ nào xem trọng, nhưng là tin tưởng không lâu sau. Bát Tiên quốc uy danh, cơ hội vang vọng toàn bộ Tây Vực. Tây Vực về sau, chính là toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục. Cho đến lúc đó, Bát Tiên quốc cái này tên ngụy trang cũng có thể bỏ đi, Thiên Triều Đế quốc sẽ chính thức đứng sừng sững ở mảng đại lục này phía trên. Bát Tiên quốc quân dân hưng phấn không thôi, đều muốn gặp một lần anh hùng đồng dạng Lăng Tiêu. Nhưng lúc này Lăng Tiêu lại dự định rời đi, tài liệu đã đưa đến, Tiểu Kim cũng đã khỏi hẳn. Sau đó, là nhất định phải nghĩ biện pháp khôi phục tu vi. Không đi ra, một mực đợi tại Bát Tiên quận thành khẳng định không được. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái thần bí người đi vào Bát Tiên quốc. Hắn thất phương tử, chiến ưng đem thần Trần Thương mang. Trần Thương mang đến, quả thực làm cho cả Bát Tiên quận thành đều có chút khẩn trương. Dù sao chiến ưng đem thần uy danh cũng không phải là trưng cho đẹp. Chẳng qua Trần Thương mang lần này đến đây, lại không phải đuổi bắt Lăng Tiêu, càng không phải là muốn tấn công Bát Tiên quốc. Hắn là đến cho Lăng Tiêu thông phong báo tin, bảy vương tử điện hạ, chúng ta hay là bằng hữu sao? Lăng Tiêu nhưng thật ra là hơi xúc động, tuy nhiên Trần Thương mang là một cái tuyệt đối có thể kết giao người. Nhưng hắn giết Trần Thương mang vương huynh Chí Hiển vương, vương đệ Bát Phương tử. Vô luận như thế nào, đây đều là giết người thân thù, hắn thực sự không biết, Trần Thương Mang phải chăng còn coi hắn là thành bằng hữu. Chương 2690, Ma Long Giáo, Vương Thất, không có thân tình, Trần Thương Mang thở dài nói, ngươi chỉ sợ cũng không biết, vì diệt trừ ta, Trần Thương Lan cùng Trần Thương Hùng đều làm những gì. Mẫu thân của ta tại một đoạn thời gian trước chết, cũng là bị mẫu thân của Trần Thương Lan, cũng chính là đương kim vương hậu cho hại chết. Ngươi nói ta sẽ vì cái chết của hắn mà tìm đến ngươi báo thù sao? Nghe được lời nói này, Lăng Tiêu đột nhiên có chút đồng tình người này. Mẹ của mình bị mẫu thân của huynh đệ làm hại, loại kia muốn báo thù lại không cách nào báo thù phiền muộn, có thể nghĩ là hắn, trong lúc vô tình cho Trần Thương Mang báo thù. Tốt a, đã ngươi coi ta là bằng hữu, ta cũng coi ngươi là bằng hữu, nói đi, ngươi đến Bát Tiên Quận Thành làm cái gì? Lăng Tiêu trong đầu đột nhiên thư sướng rất nhiều, không cần mất đi như thế một cái trực sảng hảo bằng hữu, hắn vẫn rất cao hứng. Ta tới là mang cho ngươi một đầu tin tức, không muốn xa cách Bát Tiên Quận Thành, bởi vì lôi đô hỗn loạn đã kết thúc. Trong truyền thuyết ngũ lôi lão tổ toàn bộ xuất quan, đánh lui ma long giáo giáo chủ cực kỳ thủ hạ chúng ma giáo. Bây giờ, ta cái kia thập tứ đệ Trần Thương Hùng cùng lôi tôn đang ở nhìn chằm chằm Bát Tiên Quận Thành nhất cử nhất động. Chỉ cần ngươi dám rời đi, bọn họ tất nhiên nửa đường chặn giết ngươi. Trần Thương Mang nói ra, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, không nghĩ tới lôi đô nhanh như vậy thì kết thúc hỗn loạn, mới ba ngày mà thôi, ma long giáo cũng quá không trải qua đánh đi. Không phải ma long giáo quá yếu, mà chính là vương thất ngũ lôi lão tổ quá mạnh. Cái kia năm cái lão gia hỏa, thực lực cao thâm mặt chắc. Sau khi xuất quan, càng là trợ giúp ta cái kia thập tứ đệ lại đột phá tiếp, ngay cả lôi tôn đại nhân hồi lâu không thể đột phá tu vi cũng đột phá. Người có lẽ cho là mình giết tử lôi tướng quân, coi như gặp được bọn họ cũng sẽ không đáng sợ. Thế nhưng là ta phải nói cho ngươi chính là, bọn họ tu vi hiện tại, so trước đó cường đại quá nhiều. Trần Thương Mang lo lắng nói, mà ta tình huống bây giờ cũng không tốt lắm, bị Hỏa Sơn Quốc cuốn lấy, vương thất càng là không chịu phát lương bổng cho chúng ta. Hiện tại chúng ta chiến ưng quân, chỉ có thể cùng Hỏa Sơn Quốc đại quân giằng co, sợ là không giúp được ngươi gấp cái gì. Không nghĩ tới tạo phản sao, Lăng Tiêu đột nhiên nói, ngươi là thật tâm, Trần Thương Mang cười khổ nói, không sai, có như thế phụ thân. Như thế huynh đệ, người không tạo phản còn chờ cái gì? Chẳng lẽ chờ lấy chiến ưng quân bị người một nhà tươi sống hố chết? Thực sự không được, trước hết thối lui đến Bát Tiên Quận Thành tới đi, ta có thể cho ở vào ngươi, để ngươi làm cái này Bát Tiên Vương, cũng càng thêm danh phó kỳ thực. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không quan tâm Bát Tiên Vương vương vị. Cái này Bát Tiên Quốc sớm muộn thể phải quy thuận Thiên Triều Đế Quốc. Hắn là Thiên Triều Đế Quốc Thiên Đế Bệ Hạ, đương nhiên sẽ không quyến luyến cái này vương vị. Nếu như Trần Thương Mang nguyện ý tiếp nhận hắn, cái kia không có gì thích hợp bằng. Trần Thương Mang có năng lực như thế, cũng có thực lực cường đại. Tốt, đề nghị của người ta sẽ cân nhắc, nhắc nhở của ta, ngươi cũng tuyệt đối không nên không xem ra gì, cứ như vậy đi, ta đi trước, tiền tuyến căng thẳng, ta cũng không thể chờ lâu. Trần Thương Mang nói dứt lời, liền muốn đứng dậy rời đi. Chờ một chút, Lăng Tiêu lấy ra một thanh kiếm, là Chí Hiền Vương từng dùng qua Hắc Lôi Ma Kiếm. Thanh kiếm này, thuộc về thần phẩm linh khí. Sau thất vọng vương tử Trần Thương Mang trong tay binh khí tốt nhiều. Cái này cho ngươi đi, hy vọng có thể giúp ở ngươi tốt nhất sống sót, Chí Hiền Vương thần thức đã bị ta xóa đi, ngươi chỉ cần để binh khí nhận chủ, hắn liền là của ngươi. Lễ vật này cũng quá quý giá a. Trần Thương Lan không nghĩ tới, chính mình bất quá là đến báo cái tin mà thôi, vậy mà liền có thể được đến như thế lễ vật quý trọng. Đối với ngươi mà nói có lẽ quý giá, với ta mà nói lại chỉ là cái vướng víu mà thôi, cầm đi đi, trong tay ngươi, hắn tác dụng lớn hơn. Lăng Tiêu đã có Thừa Hùng Bát Tiên kiếm, đương nhiên sẽ không quan tâm dạng này một thanh kiếm. Tốt, ta thì không chối từ, về sau có gì cần ta Trần Thương Mang tương trợ, cứ mở miệng. Nói xong, Trần Thương Mang liền vội vàng rời đi, trước mắt dây căng thẳng, hắn tự mình đến cho Lăng Tiêu mật báo, cũng là rất coi trọng. Chỉ sợ là lo lắng phái bọn thủ hạ đến Lăng Tiêu biết không xem ra gì nhi đi. Nhìn lấy Trần Thương Mang bóng lưng rời đi, Tiểu Kim hỏi, lão đại, thật không rời đi? Không. Đương nhiên muốn đi ra ngoài, Lăng Tiêu lộ ra một vòng quyết nhiên biểu lộ nói, một mực co đầu rút cổ ở chỗ này, thực lực vô pháp đề bạt, thì vĩnh viễn cũng không có khả năng đánh bại địch nhân. Một khi nơi này linh thạch toàn bộ dùng hết, chúng ta vẫn là đồng dạng phải chết. Nguyên cớ, cầu phú quý trong nguy hiểm, ta còn thực sự cũng không tin, hắn chiến thân vương Trần Thương Hùng có thể chu đáo. Đối mặt Trần Thương Hùng, hắn tuy nhiên sẽ không lại giống hoàng cực bí cảnh giữa khi đó yêu ghét năng lực chống cự. Nhưng muốn đem nó đánh bại, quả thực không dễ, chẳng qua hắn hiện tại có huyết tinh thử ma cái này đặc thù năng lực, lại thêm Tiểu Kim đã khôi phục. Hai huynh đệ liên thủ, coi như không thể thủ thắng, trốn vẫn là không có vấn đề. Hiện tại phiền phức cũng không biết Trần Thương Hùng thực lực đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Còn có cái kia lôi tôn, nguyên bản đã rất cường đại, thực lực lại đột phá, lại là tình huống như thế nào. Nguyên cớ hai người kia có thể tránh thoát, vẫn là tận lực muốn tránh đi. Hắn là đi ra ngoài ma luyện, tăng cao tu vi, cũng không phải đi ra ngoài chịu chết. Đương nhiên, nếu quả thật gặp được thượng, hắn cũng sẽ không sợ. Nếu không liều, phải biết, đối phó Tử Lôi tướng quân quá trình bên trong, hắn thủy chung cũng không có đem sau cùng át chủ bài xốc lên. Chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối là một cái ưu thế thật lớn. Lão đại, tiếp xuống chúng ta muốn đi chỗ nào a? Trần Quốc mặc dù lớn, chỉ sợ khắp nơi đều là muốn đuổi bắt người của chúng ta a. Tiểu Kim hỏi, đơn giản, người nào theo Trần Quốc Vương thất có thù. Lăng Tiêu cười hỏi, một cái là Hỏa Sơn Quốc, một cái là Ma Long Giáo. Nói đến đây, Tiểu Kim bỗng nhiên nói, ta minh bạch, lão đại là dự định qua Ma Long Giáo. Hắc hắc, cái này Ma Long Giáo ta quen a, người ở đó, trên cơ bản đều là theo Trần Quốc Vương thất có thù, đến đó, xác thực biết càng thêm an toàn. Không riêng như thế, Ma Long Giáo có thể theo Vương thất chống lại, tất nhiên sẽ có một ít chống lại thủ đoạn. Ta hiện tại có công pháp, đã dần dần theo không kịp ta tu vi tốc độ tăng lên. Nguyên cớ nhất định phải qua Ma Long Giáo nhìn xem, có thể lấy được một lượng bộ, vậy là tốt rồi. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, ám ảnh công pháp trước mắt mà nói, đã chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng không có lĩnh hội. Đây đối với ưa thích an bài tốt về sau tu luyện Lăng Tiêu mà nói, hiển nhiên là tuyệt đối không đủ. Hắn người này, từ trước đến nay đều rất có thấy xa, Ma Long Giáo công pháp, khẳng định so Bát Tiên Sơn công pháp phải cường đại hơn nhiều. Gia nhập Ma Long Giáo, thu hoạch mạnh hơn công pháp, cũng là ý nghĩ của hắn. Nếu như Ma Long Giáo thực tình đãi hắn, hắn hoàn toàn có thể giúp Ma Long Giáo thực hiện nguyện vọng. Nếu như theo Bát Tiên Sơn đám người kia một dạng tính kế hắn, hắn khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Lăng Tiêu hiện tại mục tiêu vô cùng minh xác, hắn cũng không muốn một mực mà chạy trốn. Hắn có chính mình sự tình muốn làm, cũng có kế hoạch của mình. Tuy nhiên những thứ này kế hoạch khả năng nửa đường lại bởi vì tình huống biến hóa mà tiến hành điều chỉnh, nhưng trên cơ bản sau cùng đều có thể thực hiện mục tiêu của hắn. Từ khi có Thái Cực Nhãn về sau, hắn có thể nói, trên cơ bản tính toán không bỏ sót. Tuy nhiên trong lòng một mực lo lắng Trần Thương Hùng hoặc là Lôi Tôn biết xuất hiện tại hắn nhóm tiến về Ma Long Giáo trên đường. Nhưng kế hoạch này, y nguyên nhất định phải chấp hành. Chương 2691, Chiến Thân Vương ngăn cản. Ma Long Giáo, ở vào vùng đất nghèo nàn, là ngày xưa Trần Quốc lưu phóng tội phạm địa phương. Mà chính là bọn này tội phạm, sáng tạo Ma Long Giáo, thống trị nơi này. Đồng thời đem cái này hoang tàn vắng vẻ chi địa, biến thành thuộc về lãnh địa của mình. Bọn họ chiếm đoạt lãnh thổ, kỳ thực đã có Trần Quốc hơn 1/3. So Bát Tiên Quốc có thể phải lớn hơn nhiều đây. Người khác đều nói nơi này là vùng đất nghèo nàn, nhưng làm Lăng Tiêu lúc đến nơi này mới phát hiện, đây là một chỗ người ở thưa thớt, phong cảnh tươi đẹp chi địa. Nếu như không phải rừng cây trong sân cỏ đột nhiên xông tới hung hãn yêu thú, vậy thật là có thể xưng là thế ngoại đào nguyên. Phía trước cũng là Ma Long Giáo lãnh địa, tới đó, liền xem như Trần Quốc Vương thất truy sát, cũng không dám công khai tới, nếu bị vây quanh, vậy liền chết không có chỗ chôn. Lăng Tiêu nhìn lấy phía trước một tòa tháp canh, còn có một khối to lớn dưới bi, trong lòng không khỏi thở phào. Từ trước đến nay cái kia Chiến Thân Vương Trần Thương Hùng cùng Lôi Tôn đều không thể tìm tới hắn. Nói chuyện, hắn mang theo Tiểu Kim cùng một chỗ, bước vào đến Ma Long vực giữa. Lăng Thiếu Hiệp, bản sứ tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Mới vừa gia nhập Ma Long vực, liền có một đội nhân mã chạy tới, cái này một người trong đó, chính là Ma Long Giáo Ma Long Sứ một trong. Ma Long Giáo có thật nhiều Ma Long Sứ, thực lực của bọn hắn phổ biến đều tại nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tu vi tiền kỳ đến hậu kỳ. Trước mắt cái này Ma Long Sứ, cũng không phải là tiềm phục tại Lôi Đô cái kia. Người kia hiện tại cần phải còn có đợi tại Chiếm Thân Vương phủ đây. Trước mắt vị này, tu vi hẳn là nhất chuyển tầng 11 địa ngục hậu kỳ tu vi, có thể nói là phi thường cường đại. Thuộc về xa hoa nhất lần Ma Long Sứ, Ma Long Giáo phái hắn tới đón tiếp Lăng Tiêu, thực sự là cho đủ Lăng Tiêu mặt mũi. Các ngươi nhận biết ta? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Không có từ trên người đối phương phát giác được mảy may sát khí, Lăng Tiêu liền biết đối phương cũng không phải là địch nhân. Tuy nhiên hắn theo Ma Long Giáo từng có mối thù truyền kiếp, nhưng này cũng không phải không thể hóa giải oán niệm thù. Lăng Thiếu Hiệp nói giỡn, Lôi Đô ngoài thành nhất chiến, ai không biết Thiếu Hiệp đại danh. Ma Long Sứ cười nói, giáo chủ đối với ngài cũng là vô cùng coi trọng, nguyên cớ đặc biệt phái chúng ta tại đây đợi, xin mời đi theo ta. Tốt a, có các ngươi dẫn đường, cũng là giảm bớt không ít phiền phức. Lăng Tiêu cười cười, hắn vốn chính là muốn đi Ma Long Giáo, nhưng trừ Lăng Nham Chi bên ngoài, còn có thật sự không biết Ma Long Giáo khác võ giả. Có vị này dẫn đường, hắn ngược lại là có thể yên tâm. Thật xin lỗi, các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi. Một thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Trong chốc lát, thanh âm chủ nhân đã xuất hiện, ngăn trở tất cả mọi người đường đi. Người này tuổi không lớn lắm, chắp tay sau lưng, ngạo nghễ huyền lập tại giữa không trung, trường bào màu trắng nghênh phong đong đưa. Rất có điểm tiên phong đạo cốt vị đạo, mà tấm kia kiêu ngạo mặt, làm theo nhất nhãn liền để Lăng Tiêu nhận ra. Chiến thân vương Trần Thương Hùng, Lăng Tiêu ngầm cười khổ một tiếng, cái này đều đã đi tới Ma Long vực, Trần Thương Hùng thế mà còn dám đuổi tới, nhìn thực sự là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Một cỗ sát ý lạnh như băng từ trên người Trần Thương Hùng truyền đến, phảng phất đứng sừng sững ở tất cả mọi người trước mặt, không là một người, mà chính là một thanh ngạo thế ma kiếm. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu Kim cũng biến thành khẩn trương lên, đối thủ quá mạnh, hắn cần phải khẩn trương. Đúng vậy a, làm sao bây giờ đâu, cái này Trần Thương Hùng, so ta trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều. Nhìn hoàng cực bí cảnh về sau, thực lực của hắn đề bạt quá lớn. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, Trần Thương Hùng đã xưa đâu bằng nay, thực sự muốn để người đau đầu. Chẳng qua nét mặt của hắn, nhưng lại chưa biến hóa. Đại sơn sụp ở trước mà mặt không đổi sắc, đây chính là hắn Lăng Tiêu tính cách. Trần Thương Hùng, người thật to gan, nơi này chính là Ma Long vực, người vậy mà dám ở chỗ này dương oai, chẳng lẽ không đem ta Ma Long giáo để vào mắt sao? Ma Long sứ ngăn tại Lăng Tiêu trước người, lạnh lùng nhìn về Trần Thương Hùng. Hắn cùng Lăng Tiêu không có cảm tình, nhưng đem Lăng Tiêu an toàn tiến về Ma Long thành là trách nhiệm của hắn. Huống chi, địch nhân xông vào Ma Long vực, thân là Ma Long sứ, hắn không thể không ra tay. Hắn thấy, Trần Thương Hùng hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là hắn cũng không yếu, chỉ cần kéo lên một lát, đợi viện quân đến, liền xem như đại danh đỉnh đỉnh phi điêu sát thần, cũng phải chết. Ma Long sứ, cẩn thận một chút, cái này Trần Thương Hùng, quá mạnh. Lăng Tiêu hảo tâm nhắc nhở, Lăng Thiếu Hiệp không khỏi quá dài người khác chí khí diệt uy phong mình đi, hắn là lợi hại, nhưng này chỉ là bởi vì tu vi của ngươi quá yếu, có bản sứ tại, Lăng Thiếu Hiệp cứ yên tâm đi. Ma Long sứ không có Lăng Tiêu thái cực nhãn, căn bản không biết Trần Thương Hùng đáng sợ đến cỡ nào. Trên thực tế, ở trong mắt Lăng Tiêu, Trần Thương Hùng quả thực như là một cái lỗ đen thật lớn, thái cực nhãn căn bản là vô pháp phân biệt thực lực chân chính của hắn. Tóm lại, mạnh đến làm cho người giận sôi cấp độ. Vẫn là cẩn thận mới là tốt, Lăng Tiêu biết Ma Long sứ không tin hắn, nhưng vẫn là nhắc nhở một câu. Nghe hắn, đối với người có chỗ tốt, cút đi, hôm nay ta không phải tìm đến Ma Long giáo phiền phức, ta chỉ cần hắn. Trần Thương Hùng rốt cục mở miệng, khinh thường nhìn lấy cái kia Ma Long sứ nói ra. Đáng giận, cũng dám xem thường ta. Lên, Ma Long sứ giận dữ, lập tức xuất lĩnh thủ hạ 100 người cùng một chỗ công kích. Cái này 100 người đều không phải tên soàng xính, toàn bộ đều là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tu vi võ giả. Nhưng mà, bọn họ bổ nhào qua thời điểm, Trần Thương Hùng lại con mắt ý nhìn một chút đều không có. Chỉ là lạnh lùng vẫy vẫy tay, bỗng nhiên, một đạo kiếm quang từ hắn trong tay bay ra, 100 người, toàn bộ bị giết. Chỉ là sự tình trong nháy mắt, mà cái kia cường đại nhất Ma Long sứ, cũng mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi tử vong phủ xuống. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Lăng Tiêu nhắc nhở là đúng. Trần Thương Hùng, tuyệt không phải hắn loại người này có thể đối kháng. Đáng sợ, thật đáng sợ, hắn thậm chí cảm giác được toàn thân mình bắp thịt đều đang sợ hãi, hoảng sợ đến hoàn toàn không cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia kiếm quang hướng chính mình đánh tới. Túng địa kim quang thuật, nguyên bản đứng tại chỗ Lăng Tiêu, đột nhiên xuất thủ. Người khác cứu không được, nhưng cái này Ma Long sứ, hắn nhất định phải cứu được, đây chính là hắn tiến vào Ma Long dạy trọng yếu cậy vào. Có cái cấp cao lần Ma Long sứ làm bằng hữu, hẳn là sẽ lại càng dễ đi. Túng địa kim quang thuật đáng sợ, liền Trần Thương Hùng đều cảm giác được ngoài ý muốn. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí mất đi Lăng Tiêu bóng dáng. Chờ lần nữa nhìn thấy thời điểm, Lăng Tiêu đã một lần nữa trở lại nguyên địa. Cái kia Ma Long sứ, làm theo đang ở Lăng Tiêu bên cạnh miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt hết sức khó coi. Đa tạ Lăng Thiếu Hiệp ân cứu mạng. Tuy nhiên Ma Long sứ rất không hiểu, tu vi nhìn cũng không cường đại Lăng Tiêu, đến tột cùng là thế nào cứu trở về hắn. Thế nhưng là vừa mới cái kia đáng sợ thân pháp, thực sự mạnh phi thường. Không cần cảm ơn, đáng tiếc năng lực ta có hạn, cứu không được tất cả mọi người. Hắn muốn là ta, người tạm thời đứng ở một bên. Lăng Tiêu hướng về phía trước vượt một bước, hắn kỳ thực vừa mới có thể lựa chọn sử dụng túng địa kim quang thuật đào tẩu. Nhưng nơi này khoảng cách Ma Long Thành vẫn tương đối xa, đoán chừng trên nửa đường liền nên đem nội lực tiêu hao sạch. Hắn không có hoàn toàn chắc chắn có thể triệt để đào thoát Trần Thương Hùng đuổi theo. Cho nên mới không có làm như vậy. Chương 2692, sống sót cơ hội. Lăng Tiêu ưa thích đem hết thảy trưởng khống tại trong tay mình, mà không phải xem vận khí. Như là đã gặp được Trần Thương Hùng, như vậy không có gì đáng nói, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực, đánh với người nọ một trận. Nói đến, hắn còn phải cảm tạ Trần Thương Hùng đây. Bởi vì đối phương cái kia khủng bố sát ý áp bách, hắn bên trong thân thể tiềm năng điên cuồng tuôn ra, chính là vì đối kháng cỗ này sát ý. Kết quả tu vi vậy mà một cách tự nhiên khôi phục lại như trước, nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tiền kỳ tu vi trình độ. Cái này tu vi đối với hắn mà nói, quả thực cũng là giúp đỡ đúng lúc, có thể để hắn thay đổi cường đại rất nhiều. Trần Thương Hùng nhìn lấy Lăng Tiêu, tựa hồ muốn đem người này triệt để nhìn thấu. Hắn nguyên bản chưa từng có coi người này là chuyện, nhưng Lăng Tiêu gần nhất danh tiếng thật sự là quá lớn. Thậm chí ngay cả Tử Lôi tướng quân cũng giết, không khỏi hắn không đi coi trọng. Lại thêm vừa rồi cái kia thân pháp thần kỳ, hắn hiện tại không muốn giết người này, ngược lại là muốn đem Lăng Tiêu bắt sống trở về, thật tốt nghiên cứu một phen. Thúc thủ chịu trói đi, ngươi không thể nào là bản vương đối thủ. Trần Thương Hùng thản nhiên nói, theo bản vương trở về, ta có thể cam đoan ngươi không bị giết chết. Nói thật, người ngút trời anh tài, thực sự rất khiến người ta kinh ngạc, nếu chịu toàn tâm toàn ý là vương thất hiệu lực, trước kia hết thảy, đều có thể không cho truy cứu. Ha ha, thực sự là tốt có sức hấp dẫn điều kiện a, chẳng qua ngươi là có hay không cảm thấy, tất cả mọi người nên cho các ngươi vương thất bán mạng. Tất cả mọi người nên làm các ngươi nô tài. Trần Thương Hùng ngươi nghe, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ta gặp qua mạnh mẽ hơn ngươi người, cùng hắn so sánh, ngươi căn bản không đáng giá nhắc tới. Có lẽ ngươi là Trần Quốc trước mắt kiệt xuất nhất thiên tài, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ta dám nói ngươi hôm nay giết không ta, ngươi tin không? Lăng Tiêu cười lạnh nói, ta không tin. Trần Thương Hùng lắc lắc đầu nói, mặc dù ngươi có nhân vật chính chi mệnh, hôm nay ta cũng phải cướp đi ngươi khí vận. Khẩu khí thật lớn, vậy ngươi cứ việc có thể thử một chút, chỉ hy vọng ngươi không muốn giống Thiên Lôi quân đoàn cái kia 7 cái phế vật một dạng. Ngoài miệng nói lợi hại, trên thực tế đều là phế vật đi. Lăng Tiêu đương nhiên biết Trần Thương Hùng đáng sợ, nhưng bây giờ cũng không thể nhận sợ chịu thua. Hảo Nam Nhi, thì sợ gì đánh một trận, nhiều nhất bất quá chỉ là chết mà thôi, từ hắn Lăng Tiêu đạp vào con đường võ đạo một ngày kia trở đi, hắn cũng đã đem sinh tử không để ý. Võ giả, cả ngày đều sống ở đầu đao phía trên, nếu như sợ chết, vậy dứt khoát bắt đầu ẩn cư càng tốt hơn. Nhìn lấy Lăng Tiêu, Trần Thương Hùng đột nhiên nhíu nhíu mày nói, tốt ngông cuồng tiểu tử, tính cách của ngươi, thật đúng là cùng trong truyền thuyết một dạng a. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ, ta diệt Bát Tiên quận thành, giết cái kia bên trong hết thảy mọi người. Cái kia đại giới, ngươi chịu đựng nổi sao? Nếu như ngươi có thể làm được, đã sớm qua, sẽ không chờ tới bây giờ. Lăng Tiêu khinh thường nói, luận tu vi, ta đích xác không bằng ngươi, nhưng luận trên trận pháp tạo nghệ, một vạn cái ngươi cũng không kịp nổi một cái ta. Quả nhiên là ngươi bố trí trận pháp, rất tốt, đã dạng này, bản vương thì càng muốn đem ngươi bắt sống. Trần Thương Hùng tin tưởng, Lăng Tiêu phía sau nhất định có cao nhân chỉ điểm, nếu không lấy Lăng Tiêu loại đến tuổi này, một lần luân hồi mà thôi, nơi nào sẽ có như thế trận pháp cao minh năng lực. Chỉ cần bắt Lăng Tiêu, cái kia người sau lưng tất nhiên hiện thân. Điểm này không thể nghi ngờ. Trung thực giảng, đối mặt Trần Thương Hùng bực này cấp bậc cường giả, Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì lòng tin. Nhưng vẫn là câu nói kia, đại trượng phu thì sợ gì nhất chiến. Không sai, Trần Thương Hùng nắm giữ so với hắn tốt hơn điều kiện tu luyện. Nhập thế luân hồi về sau thì sinh ra ở Trần Quốc vương thất, có được tốt hơn hắn được nhiều tài nguyên tu luyện, có được tốt hơn hắn được nhiều đạo sư, mà hắn thì sao, nhập thế luân hồi về sau, lại phải đối mặt tộc nhân căm thù, thậm chí ám hại, tất cả tư nguyên, đều phải chính mình tìm đến, tất cả công pháp, đều phải chính mình liều mạng qua thu hoạch được. Dựa theo lẽ thường, hắn lớn nhất cần phải lựa chọn cũng là đầu hàng, dù sao đối phương cũng sẽ không giết hắn. Bình thường người đoán chừng đều sẽ như thế tuyển, bởi vì chênh lệch quá lớn. Lớn đến làm người tuyệt vọng. Có thể Lăng Tiêu sẽ không. Lăng Tiêu vô cùng rõ ràng, một khi đầu hàng, chính mình có lẽ sẽ không chết, nhưng Tiểu Kim, Lâm Nhược Tiên, Nguyệt Thương, Lâm Ngưỡng cùng nhiều như vậy ủng hộ hắn bằng hữu đâu. Sinh tử của bọn hắn, đem vô pháp nắm giữ ở trong tay mình. Nguyên cớ hắn không thể đầu hàng, cho dù là chiến tử, cũng quyết không thể hàng. Đầu hàng, vậy liền mảy may tỷ số thắng đều không có. Có thể tử chiến, có lẽ vẫn là có một thành tỷ số thắng. Địch nhân hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn không có cách đối phó. Hắn hướng cứu được cái kia ma long sứ nháy mắt, hàm nghĩa trong đó, đối phương hẳn là có thể đầy đủ minh bạch. Hắn không phải là đối thủ của Trần Thương Hùng, trước mắt chỉ có thể là trì hoãn thời gian, chỉ cần ma long giáo đến cao thủ, Trần Thương Hùng liền đến không đánh mà lui. Viện binh sao? Trần Thương Hùng khinh thường nói, theo ma long thành chạy tới nơi này, ít nhất cũng phải thời gian nửa tiếng. Mà bản vương có thể xác định, trong vòng 3 phút, các ngươi tất cả đều phải chết. Lăng Tiêu, ta sau cùng cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta đi, ta liền thả ngươi cái kia sủng vật. Dù sao hắn đối với ta mà nói, không có ý nghĩa gì. Cái này đặc biệt đề nghị đối với ngươi mà nói, cần phải rất không sai đi, hy vọng ngươi không nên cự tuyệt hảo ý của ta. Trần Thương Hùng không muốn ra tay nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cảm thấy Lăng Tiêu không xứng. Chỉ có để Lăng Tiêu chủ động đầu hàng, mới có thể hiện ra sự cường đại của hắn cùng bá đạo. Nửa giờ nha, giống như có chút khó, chẳng qua thử một chút đi. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, làm ra chiến đấu tư thế, đánh cược một lần đi, trong vòng nửa giờ, ngươi không giết chết được ta. Đang khi nói chuyện, hắn đã tiến vào tử điện lôi như thú hồn biến thân trạng thái. Cùng lúc đó, phía sau phóng xuất ra 5 loại thú hồn. Đối mặt chiến thân vương Trần Thương Hùng, hắn không dám có bất kỳ lưu thủ, bởi vì một khi lưu thủ, tử vong liền có thể biết trong nháy mắt buông xuống. Tiểu Kim, giúp ta bảo vệ tốt cái kia ma long sứ, tên kia là chúng ta sống tiếp quan trọng. Lăng Tiêu nhắc nhở một câu, sau đó liền gắt gao tiếp cận Trần Thương Hùng. Một trận chiến này, là hắn đến Huyền Vũ Đại Lục về sau lớn nhất một đạo khảm. Một khi vượt qua, trước đó đồ tuyệt đối vô hạn sáng ngời. Nhưng nếu là không bước qua được, cái kia trừ chết, chính là trở thành tù binh của người khác, chuột bạch. Chỉ sợ muốn bị cột vào trên kệ tiến hành nghiên cứu đây. Ta vẫn luôn rất ngạc nhiên, ngươi làm sao có thể đồng thời phóng xuất ra nhiều như vậy thú hồn? Chẳng lẽ ngươi thực sự là trong truyền thuyết thú thần võ giả? Vẫn là nói ngươi tại Bát Tiên Quận Thành đạt được thú vương tử thần truyền thừa? Tử thần truyền thừa, liền xem như đối với Trần Thương Hùng mà nói, cũng là tràn ngập mà đến hấp dẫn cực lớn lực. Bằng không hắn lúc trước cũng sẽ không phái Bát Phương Tử đi cùng Chí Hiền Vương tranh đoạt Bát Tiên Quận Thành. Ngươi rất nhớ biết rõ đạo, đánh bại ta lại nói. Lăng Tiêu cười nhạt nói, đánh bại ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi thú hồn biến thân về sau, thực lực cơ hồ tương đương tại nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 trong địa ngục kỳ.